Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những phe khác đứng đầu thế lực cũng đều rối rít dừng tay, hiển nhiên cũng đều có ngừng chiến ý nghĩ. Tất cả mọi người nhìn hướng về thượng cổ Tề gia mọi người. Thượng cổ Tề gia cũng không có lập tức tỏ thái độ, nhưng thấy các phe đứng đầu thế lực rối rít hướng bọn họ xem ra, cuối cùng chỉ có thể đồng ý. Nếu không khó bảo toàn những thứ này, đứng đầu thế lực sẽ không liên hợp lại trước trấn áp bọn họ thượng cổ Tề gia. Dù sao, lần này bọn họ thượng cổ Tề gia chuẩn đế cường giả tối đỉnh cũng không ở chỗ này. Được, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền tới thương lượng một chút nơi đây thần tinh phân phối. Các đại đứng đầu thế kẻ lực mạnh thấy vậy liền rối rít bắt đầu thương lượng lên những thứ này thần tinh phân phối. Nơi này phun trào khỏi lai thần tinh quả thực quá nhiều, mặc dù đại đa số đều là xấu thần tinh, nhưng là tinh khiết thần tinh nhưng cũng số lượng rất nhiều. Nhưng mà ngay tại bọn họ dự định bàn thần tinh phân phối thời điểm, cách đó không xa trên dãy núi lại truyền tới một tiếng cười sang sảng. Chư vị nhanh như vậy dĩ nhiên cũng làm chấm dứt tranh đấu, không khỏi để cho người cảm thấy không thú vị. Thấy mọi người ngừng chiến, Vương Đằng rất là tiếc nuối, không có thể nhìn thấy bọn họ tàn sát lẫn nhau đến cuối cùng. Hắn cười lớn một tiếng, tự sơn lĩnh đi ra, lăng không bước, hướng vực sâu kẻ hở chỗ khu vực đi tới. Bên người Tu La kiếm vờn quanh, vui sướng cắn nuốt trong hư không một mảnh kia mảnh nhỏ lăn lộn huyết khí bên trong các đại cường giả tinh huyết. Vương Đằng nghe được Vương Đằng cười sang sảng cùng lời nói, vực sâu kẻ hở phụ cận các phe cường giả nhất thời hướng Vương Đằng nhìn. Khi thấy rõ Vương Đằng hình dáng, nhất thời rối rít ánh mắt một thịnh, lại là ngươi. Ngươi giết chúng ta các đại tông môn thánh tử thánh nữ, chúng ta còn chưa kịp đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại còn dám chủ động hiện thân, thật lớn mật. Thế lực khắp nơi cường giả trong ánh mắt rối rít nở rộ sát cơ, có người càng là trực tiếp động thủ, thi triển thần thông, hướng Vương Đằng trực tiếp một chưởng trấn áp xuống, không biết sống chết đồ vật, chết cho ta. Đây là một cái chí thánh hậu kỳ cường giả, pháp lực hùng hồn, quy tắc trật tự cường đại, tối đến gần Vương Đằng đi tới phương hướng, thấy Vương Đằng lại dám chủ động hiện thân, liền lập tức là hạ sát thủ, phải đem Vương Đằng tại chỗ tiêu diệt. Đạo hữu hỏa khí quá lớn, hay lại là bớt giận một chút khí đi. Vương Đằng khẽ cười một tiếng, tay áo phất một cái, Tu La kiếm trong nháy mắt bắn ra, ngưng tụ đáng sợ sát cơ, phía trên dũng động mãnh liệt sát phạt lệ khí, lại hiện ra kinh người phong mang, khiến cho có Vương Đằng quy tắc chi lực cùng với bất diệt kiếm ý gia trì, lúc này xuyên thủng trấn áp xuống thần thông chưởng ấn. Cái gì? Cái đó chí thánh hậu kỳ cường giả thấy một màn này, nhất thời kinh sợ, ngay sau đó trong lòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cả người không rét mà run, giống như bị tử thần phong tỏa. Tu La kiếm dễ dàng đánh tan thần thông chưởng ấn, hơn nữa ở Vương Đằng chưởng khống bên dưới, uy lực còn lại không giảm chém về phía cái đó chí thánh hậu kỳ cường giả. Không muốn! Cái đó chí thánh hậu kỳ cường giả tại chỗ kinh hô một tiếng, phốc. Sau một khắc, Tu La kiếm chính là hóa thành tia chớp màu đỏ ngòm, trong nháy mắt chém chết tới, đem tại chỗ chém thành hai khúc, sau đó kiếm khí cuốn một cái, đem dạo sát thành một mảnh huyết vụ. Vương Đằng nhàn đình tính bộ phổ thông đi tới, từ cái này mảnh nhỏ cuồn cuộn trong huyết vụ móc ra một quả hừng hực kim đan, cùng với một món pháp bảo chứa đồ, trên tay ánh sáng chợt lóe đem nhận lấy, đồng thời một đoạn hừng hực đại đạo quy tắc hóa thành một vệt ánh sáng không có vào trong cơ thể hắn, bị lá gan đạo trong cung thế giới thụ hấp thu. Về phần kia lăn lộn huyết khí, chính là bị Tu La kiếm trong nháy mắt thôn vệ hết sạch, hỏa khí quá nặng, tổn hại sức khỏe thương mệnh, hay là đi Cửu U địa phủ lãnh một chút đi. Vương Đằng khóe miệng vén lên, nhìn về phía trước mắt các phe cường giả đạo, chư vị nghĩ như thế nào? Mà giờ khắc này, trước mắt các phe cường giả nhìn thấy Vương Đằng trong nháy mắt lại liền chém chết một người chí thánh hậu kỳ cao thủ, đều là trong lòng kinh dị. Không nghĩ tới Vương Đằng thực lực lại trở nên mạnh như vậy, nhất kiếm chém chết một người chí thánh hậu kỳ cao thủ, như thế phong khinh vân đạm, đây là trẻ tuổi sao? Nhưng là rất nhanh, thế lực khắp nơi cũng quá thần. Nhất là cái đó bị Vương Đằng tại chỗ chém chết cái đó chí thánh hậu kỳ cường giả thuộc quyền tông môn chiến thần điện các cường giả, càng là lúc này tức giận, thụ tử càng rỡ. Nho nhỏ đại thánh sơ kỳ, cũng dám tùy tiện tìm chết. Chiến thần điện những cường giả khác rối rít tức giận, một cái nho nhỏ đại thánh sơ kỳ con kiến hôi mà thôi, chẳng những ở chỗ này trước trấn giết bọn hắn thánh tử thánh nữ, hơn nữa giờ phút này lại còn dám một người một ngựa, một mình tới đây gây hấn, hơn nữa còn xuất kỳ bất ý tiêu diệt hắn chiến thần điện một cái chí thánh hậu kỳ cường giả, như thế nào để cho bọn họ không giận, oanh. Lúc này liền lại có người xuất thủ, mỗi lần xuất thủ chính là một người tầm thường chí thánh cường giả tối đỉnh, năm xưa không từng có tư cách bước vào đế lộ, nội tình so với không được đi vào qua đế lộ chí thánh cường giả thâm hậu, nhưng là thực lực cũng không phải chuyện đùa, so với vừa mới cái kia chí thánh hậu kỳ cường giả mạnh mẽ hơn rất nhiều, hắn ra tay một cái chính là đại sát chiêu, cả người đằng đằng sát khí, hiển nhiên là muốn một chiêu cường thế tiêu diệt vương đằng, không muốn cùng với quá nhiều dây dưa, bởi vì sát vương đằng, bọn họ còn phải phân phối nơi đây cơ duyên. Con kiến hôi đồ vật, cũng dám tới đây tìm chết, lật tay gian giết ngươi. Cái đó chiến thần điện chí thánh cường giả tối đỉnh hừ lạnh, lật tay một chưởng có trấn áp càng không oai thế, lực lượng hùng hồn cực kỳ, nhưng mà đối mặt hắn một chưởng này, vương đằng nhưng là vung tay lên một cái, tu la kiếm lại lần nữa bắn ra, huyết sắc phong mang trên đời độc nhất, ở tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, nhất kiếm cắt ra đối phương thần thông chưởng ấn, giống như cắt đậu hũ, ngay sau đó huyết sắc điện quang bắn nhanh, hướng cái đó chí thánh cường giả tối đỉnh trong nháy mắt ép tới gần. Cái này tia chớp màu đỏ ngòm, rõ ràng là theo đuôi với tu la kiếm sau trùng kích đi lên vương đằng, hắn một bước gần hơn đến trước mặt đối phương, thừa dịp đối phương ngăn trở tu la kiếm chi phong mang lúc, tay trái bóp quyền, hai con đường lớn quy tắc trật tự xuôi ngược, sát hại uy thế nở rộ, giơ tay lên một quyền hung hăng đập ở đó một chí thánh cường giả tối đỉnh trên người, tại chỗ đem đánh bể. Cái đó chí thánh cường giả tối đỉnh trước khi chết chỉ kịp lộ ra một tia kinh sợ cùng tuyệt vọng ánh mắt. Ngay sau đó cái đó hừng hực thô bạo một quyền, chính là giống như ức vạn quân tinh thần một chút rơi đập ở trên người hắn, tại chỗ đưa hắn đập thành thổi phồng huyết vụ. Cái gì, Khâu trưởng lão? Chiến thần điện cường giả nhất thời con ngươi co rụt lại, kinh hô thành tiếng, thế lực khắp nơi cường giả cũng sắc mặt biến đổi, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, ngươi lại trưởng khống hai con đường lớn, tứ phương mọi người ánh mắt tất cả gắt gao rơi vào vương đằng trên người, trong ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Giờ phút này, Vương Đằng không có cấp giữ, trực tiếp vận dụng hai cái đại đạo chi lực, thần hỏa đại đạo cùng bất diệt thần đạo. Bởi vì nơi đây tất cả mọi người, trong mắt hắn cũng đã là người chết, một cái cũng không thể chạy mất, cho nên hắn cũng không cần thiết che giấu mình lá bài tẩy, che giấu mình thực lực chân chính, đem hết thảy tiêu diệt, lá bài tẩy vẫn là lá bài tẩy, không có ai sẽ biết, cảm nhận được bốn phía mọi người kinh dị ánh mắt. Một quyền đánh bể một cái chí thánh cường giả tối đỉnh vương đằng thu quyền đầu, đảo mắt nhìn tứ phương cường giả, khẽ mỉm cười nói, làm như vẫn thần chi địa bên ngoài, chư vị muốn đoạt trong tay của ta trân bảo, xuất thủ trấn áp ta, tình này nhớ, bây giờ chuyên tới để đưa chư vị lên đường, mời. Chương 1282. Cái gì? Nghe được vương đằng lời nói, tứ phương các thế lực lớn cường giả nhất thời rối rít sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng. Thế lực khắp nơi nhất thời rối rít giận quá mà cười, ngươi nói cái gì? Đưa chúng ta lên đường, hừ, một cái nho nhỏ đại thánh sơ kỳ, lại cũng dám, như vậy tùy tiện không biết sống chết. Các phe cường giả nhất thời rối rít chợt quát, hừ, Vương Đằng, ngươi thật có chút thiên phú cùng thủ đoạn, không nghĩ tới ngươi thời gian ngắn ngủi, lại lớn lên đến đây, bất quá chính là đại thánh sơ kỳ tu vi, lại có thể tiêu diệt tầm thường chí thánh cường giả tối đỉnh. Bất quá ngươi lại dám cuồng vọng đến nước này, tuyên bố muốn đưa mọi người chúng ta lên đường, không khỏi quá không biết sống chết. Có chút thực lực liền bành trướng, cũng được, chư vị, chúng ta lần này liền trước tiêu diệt người này, trở lại bàn nơi đây thần tinh phân phối. Các phe cường giả rối rít giận cười ra tiếng, từng cổ một khí tức cường đại trực tiếp phong tỏa vương đằng, hừng hực sát cơ nở rộ, hướng vương đằng trút xuống đi, giết. Sau đó, vẫn là chiến thần điện cường giả dẫn đầu xuất thủ, liên tục bị vương đằng chém chết hai vị cường giả, để cho bọn họ sát ý càng tăng lên, giờ phút này rối rít xuất thủ, kể cả cái đó chí thánh đỉnh phong cấp bậc thế hệ trước thiên tài cũng cùng nhau xuất thủ, khí thế hung hăng, từng cổ một cường đại pháp lực cùng quy tắc chi lực dũng động, đủ loại cường đại thần thông xông về vương đằng, nhưng mà vương đằng nhưng là mặt đầy ung dung cùng lạnh nhạt, ngay sau đó nhưng là đột nhiên một chưởng theo như ở trên hư không, trong lòng bàn tay đủ loại kim sắc trận văn chen chúc mà ra, trận, lên. Hắn há mồm đại quát một tiếng, trong nháy mắt, hư không cùng đại địa đồng loạt chấn động. Vô số kim sắc trận văn bỗng nhiên giữa sông lên trời không, trong nháy mắt ngưng kết thành lượng nặng cường trận pháp lớn. Nhất trọng phong thiên tỏa địa. Nhất trọng sát cơ như ma. Phong ấn đại trận cùng trời cương huyết đồ hung sát trận đồng thời kích hoạt chạy, Một cổ đáng sợ áp chế lực trong nháy mắt áp bách xuống, khiến cho các phe cường giả thần thông uy thế giảm nhiều. Không chỉ như thế, ở trận pháp ngưng tụ ra trong nháy mắt, Vương Đằng tâm niệm vừa động, bàn trận pháp lớn lực tụ đến, hóa thành chặn một cái lực lượng cường đại hộ thuẫn, ngăn trở những thứ kia hướng hắn trấn áp mà tới thần thông. Trận pháp, trong nháy mắt, tại chỗ thế lực khắp nơi toàn bộ cường giả đồng loạt biến sắc, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ lập tức cũng cảm giác mang thể nội lực lượng đụng phải phong ấn đại trận mãnh liệt áp chế. Hơn nữa, trong hư không sát cơ như ma, ngày đó cương huyết đồ hung sát trận vận chuyển lên đến, đủ loại lực lượng đáng sợ hướng của bọn hắn khơi thông đánh thẳng tới, giống như một cái thiên địa cối xay lớn, muốn đem tất cả mọi người bọn họ mài nhỏ thành cặn bã. Ngươi lại biết trận pháp đại đạo, thật là mạnh mẽ trận pháp lực, còn có những thứ này sát cơ, dĩ nhiên khiến ta đều cảm giác được nguy cơ. Là cấp bậc gì trận pháp, thế nào sẽ mạnh như vậy, ngươi là khi nào bày những trận pháp này, những thứ kia chí thánh cảnh giới đỉnh cao thế hệ trước thiên tài cũng không nhịn được kinh sợ, mí mắt cuồng loạn, tuyệt đối không ngờ rằng Vương Đằng lại biết trận pháp chi đạo, hơn nữa trận pháp thành tựu thật không ngờ cường hãn, bố trí ra lượng nặng trận pháp cũng uy lực kinh người, ha ha ha ha, chư vị, đây là ta đặc biệt vì các ngươi bày hậu lễ, chư vị còn hài lòng, Vương Đằng cười lớn một tiếng, hắn coi như thi trận giả. Ở nơi này lượng nặng trong trận pháp như cá gặp nước, chẳng những không có đụng phải lực lượng áp chế, ngược lại có thể mượn dùng trận pháp này lực ngăn địch, đối với hắn lực lượng ngược lại có gia trì, theo hắn toàn diện kích thích trận pháp, trong nháy mắt kia sát trận hoàn toàn bùng nổ, đủ loại sát cơ như nước thủy triều mãnh liệt, tiêu diệt cùng luyện hóa thế lực khắp nơi tất cả mọi người, a phốc. Những thứ kia tu vi hơi chút kém một ít tu sĩ nhất thời liên tiếp hét thảm lên. Đang bị phong ấn trận pháp áp chế thực lực dưới tình huống, căn không chống đỡ được thiên cương huyết đồ hung trong sát trận lực lượng cường đại đánh giết, bị tại chỗ chấn vỡ thần thông, văng tung tóe phòng ngự pháp bảo, tiêu diệt được hình thần câu diệt. Không chỉ là bọn hắn, chính là những thứ kia chí thánh cường giả tối đỉnh cũng vong hồn cũ bốc lên, bị kia đủ loại như nước thủy triều sát cơ bao phủ, luống cuống tay chân, rất lợi hại sát trận. Đồng loạt ra tay giết tiểu tử này, hắn đang nắm trong tay trận pháp. Giết hắn trận pháp này uy lực sẽ gặp giảm nhiều. Có người tức giận lên tiếng, thượng cổ tề gia vị này chí thánh đỉnh phong thế hệ trước thiên tài xuất thủ, hắn ánh mắt lạnh giá, sát cơ kinh người, hướng Vương Đằng tiêu diệt mà. Giết ta, đừng nói các ngươi đụng phải ta trận pháp áp chế, chính là không có trận pháp này, các ngươi đều khó uy hiếp được ta. Đưa các ngươi lên đường. Vương Đằng nghe vậy cười lạnh một tiếng, đưa tay chộp một cái. Tu La kiếm nhất thời bay vào trong tay hắn, sau một khắc, đủ loại đáng sợ kiếm quang bay vút, tại hắn thân cũng đã cực kỳ cường hãn thực lực nở rộ bên dưới, ở cộng thêm trận pháp lực gia trì, khiến cho Vương Đằng công kích lộ ra càng cuồng bạo liệt, mà xem xét lại đối phương những thứ này thế lực khắp nơi cường giả, nhưng là đụng phải trận pháp áp chế, một thân thực lực căn không thể hoàn toàn phát huy ra. Như thế cứ kéo dài tình huống như thế, kết quả không cần nói cũng biết, kia từng đạo kiếm quang đang vào màu đỏ thẫm cùng kim sắc hai loại quy tắc chi lực, cộng thêm kia đỏ thấm sát phạt lệ khí, vì thế kinh khủng không dứt, trong nháy mắt đem kia đủ loại đánh giết mà tới thần thông hết thảy đánh tan. Ngay sau đó kiếm quang như nước thủy triều, phối hợp sát trận đồng thời, dảo sát thế lực khắp nơi cường giả. Cái gì? Thực lực của hắn lấy được trận pháp lực gia trì, lại trở nên ngang ngược như vậy. Mọi người rối rít kinh sợ, rốt cuộc cảm giác bất an, có một loại tai vạ đến nơi cảm giác, phốc phốc phốc. Vô tận kiếm quang cùng trận pháp sát cơ đủ tuôn, thế lực khắp nơi cường giả lần lượt có người ngã xuống, bị Vương Đằng giống như cắt rau hẹ phổ thông tiêu diệt tại chỗ. A, toàn bộ chiến trường bên trong, tiếng kêu thảm thiết thê lương đảng, thế lực khắp nơi cường giả đỉnh cao giờ phút này đều không khỏi mí mắt nhảy lên, trong lòng mãnh liệt bất an. Không được, thực lực chúng ta trong trận pháp này gặp phải áp chế căn không thi triển được, phải trước xông ra trận pháp mới được. Đi. Thượng cổ tề gia mọi người cũng đều rối rít kinh sợ, tất cả đều phóng lên cao, muốn thử xông phá trận pháp, nhưng mà nghĩ tưởng muốn xông ra lượng nặng trận pháp lại nói dễ dàng sao, đừng nói là bọn họ, coi như là chuẩn đế cảnh giới cường giả bị giam ở trong đó, đều khó xông phá, muốn đi, hôm nay các ngươi một cái cũng đi không hết tất cả đều phải chết. Vương Đằng cười lạnh, tay áo hất một cái, đem đầu kia lục giai đỉnh phong khôi lỗi long cũng ném ra. Các ngươi không phải là muốn cướp lấy ta đây đầu lục giai đỉnh phong khôi lỗi long sao? Các ngươi cứ việc thử một chút nhìn, có thể hay không đem lấy đi. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, đỏ thắm con ngươi chính giữa hoàn toàn lạnh lẽo cùng vô tình. Trống, lục giai đỉnh phong khôi lỗi long trong nháy mắt lớn lên theo gió, trong nháy mắt chính là cự long bay lên không, cho thấy khí tức đáng sợ ba động. Hơn nữa bây giờ lục giai đỉnh phong khôi lỗi long có thần tinh làm là năng nguyên, đã hoàn toàn không thiếu năng lượng cung ứng, đủ loại công kích cùng năng lực phòng ngự đều có thể toàn diện nở rộ. Trong cơ thể vô số trận pháp ánh sáng hừng hực đồng loạt vận chuyển, trung tâm nhiên liệu bên trong thần tinh thiêu đốt cuồng bạo mà lực lượng cường đại liên tục không ngừng cung ứng, khiến cho đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long chân chính cho thấy mạnh nhất uy thế. Chương 1283. Là đầu kia khôi lỗi long. Thấy Vương Đằng sử dụng đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, ở trong tràng, nhất thời tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến. Đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long uy thế kinh người, có thể so sánh với chí thánh cường giả tối đỉnh, hơn nữa còn không phải là tầm thường chí thánh đỉnh phong, uy thế đại dọa người. Hơn nữa ở nơi này lượng nặng trong trận pháp, tất cả mọi người bọn họ đều gặp đến trận pháp áp chế, thực lực căn không cách nào hoàn mỹ phát huy ra. Cùng với Vương Đằng thân, còn có đây tuyệt đời sát trận kinh khủng sát cơ, như vậy thứ nhất, khôi lỗi long gia nhập, liền lập tức nếu như được thế lực khắp nơi cường giả lâm vào càng cục diện bất lợi bên trong, trống. Hoàng kim cự long bay lên không, há mồm hét dài một tiếng, ẩn chứa đáng sợ sóng âm lực lượng, tịch quyển bát phương, đồng thời, nó há mồm phun ra đủ loại kinh khủng hủy diệt chi quang, cùng với nguyên khí đạn tương tự đáng sợ năng lượng cầu, vì thế mạnh mẽ xa so với lúc trước, ầm. Phốc, a, trong nháy mắt, thế lực khắp nơi cường giả rối rít kinh sợ cùng kêu thảm thiết, bị kia hoàng kim cự long đáng sợ đợt công kích vừa đến, không phải là trọng thương chính là tại chỗ yên diệt, bá bá bá. Ngoài ra, Vương Đằng tay cầm tu la kiếm, hóa thành một người tuyệt thế sát thần, trong tay tu la kiếm quơ múa giữa, một đạo hừng hực kinh thế kiếm quang lập tức phóng lên cao, chém về phía trước mắt mọi người. Cái này kinh thế kiếm quang ẩn chứa Vương Đằng trạng thái mạnh nhất lực lượng, hai con đường lớn quy tắc chi lực, cộng thêm trận pháp lực gia trì, vô cùng kinh khủng, có một loại tịch quyển thiên hạ, dễ như bẩn tư thái, tùy tiện giữa liền đem thế lực khắp nơi đánh ra thần thông hết thảy yên diệt. Hơn 10 người chí thánh cường giả còn chưa kịp phản ứng, liền bị cái này kinh thế kiếm quang giảo sát thành từng miếng huyết vụ, tại chỗ đạo tiêu người mất. Cũng trong lúc đó, toàn bộ đất trời cũng xuất hiện vô số đạo đáng sợ sát cơ, tiêu diệt trong trận pháp các phe cường giả tất cả mọi người. A, một người chí thánh đỉnh phong thế hệ trước thiên tài kêu thảm thiết, kể cả bực này cấp bậc nhân vật, giờ phút này cũng không chống đỡ được đến từ Vương Đằng, hoàng kim cự long cùng với tuyệt thế sát trận tam trọng sát cơ, bị tiêu diệt tại chỗ, phai mờ nguyên thần, cấp bậc này cường giả cũng ngã xuống, lập tức tự làm được tại chỗ thế lực khắp nơi cường giả rối rít kinh hãi, mí mắt cuồng loạn, bất an trong lòng cùng sợ hãi trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm, dừng tay. Vương Đằng, ngươi chẳng lẽ thật muốn đem chúng ta toàn bộ chém chết nơi này sao, ngươi điên sao? Mau rút lui hết trận pháp, nếu không nếu là chúng ta hôm nay thật ngã xuống ở đây, đến lúc đó toàn bộ Đông Nguyên vực cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có người quát to, uy hiếp Vương Đằng rút lui hết trận pháp. Vương Đằng nghe vậy nhưng là cười lên ha hả, các ngươi Đông Nguyên vực đứng đầu thế lực, cũng là một đám kẻ ngu sao, liền như vậy buồn cười lời nói cũng có thể nói ra. Thế nào? Sợ chết sao? Đã như vậy, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế, Vương Đằng cười lạnh một tiếng, thần tình lạnh lùng, con ngươi chính giữa toát ra đỏ thắm huyết sắc sát cơ, xuất thủ bộc phát cường thế, từng đạo hừng hực kiếm quang bay tiết. Trong chốc lát hóa thành một vùng biển mênh mông kiếm hải, cùng tòa này tuyệt thế sát trận bộc phát ra sát cơ, còn có hoàng kim cự long đồng thời tiêu diệt tứ phương. Người điên, ngươi cái người điên này, a, thế lực khắp nơi cường giả rối rít tức giận mắng, nhưng là lại như cũ không ngừng được Vương Đằng sát cơ, không ngừng có người kêu thảm thiết, không chống đỡ được Vương Đằng tiêu diệt, từng đạo kiếm quang ngang dọc tàn phá, đem các phe cường giả sử dụng pháp bảo cùng thần thông hết thảy chém vỡ, kia từng cái nguyên cao cao tại thượng, không ai bì nổi, đại nhân vật, môn, giờ phút này rối rít điệp huyết, kêu thảm thiết, dừng tay, Vương Đằng, ngươi mau dừng tay, nơi này cơ duyên chúng ta cũng không muốn, thật sự có thần tinh cũng cho ngươi, ngươi dừng tay, thả chúng ta rời đi có được hay không? Trong chốc lát, mấy ngàn vị cường giả đỉnh cao, trong nháy mắt liền chỉ còn lại lác đác chưa đủ trăm người, toàn bộ đều gặp nghiêm trọng thương thế, khí tức suy yếu, khắp khuôn mặt là kinh hoảng cùng tuyệt vọng, không có chút nào cường giả phong độ. Nhưng mà Vương Đằng nhưng là cười lạnh, đối với bọn hắn giờ phút này cầu xin tha thứ không có chút nào mềm lòng, bây giờ thả bọn họ, không khác nào là thả hổ về rừng, đến lúc đó, bọn họ nhất định sẽ lại tìm hắn để gây sự, hắn cùng với Đông Nguyên vực những thứ này đứng đầu thế lực đã ân oán sâu nặng, không cách nào thiện, cho nên hắn bây giờ cũng tuyệt đối không thể ở bỏ qua cho bọn họ. Ma đầu Vương Đằng, ngươi cái này triệt đầu triệt đuôi ma đầu, ngươi dám như vậy đại nghịch bất đạo, chúng ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, còn có chúng ta Đông Nguyên vực thế lực khắp nơi, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói thiệt cho ngươi biết đi, chúng ta thế lực khắp nơi đã đối với ngươi chọn lựa hành động, ngươi đem đụng phải vĩnh vô chỉ cảnh đuổi giết a. Thấy Vương Đằng không chút nào muốn dừng tay ý tứ, thế lực khắp nơi cường giả lại lần nữa rối rít giận mắng lên, thậm chí phát ra ác độc nguyền rủa. Nhưng mà Vương Đằng vẫn như cũ thờ ơ không động lòng, không có chút nào để ý. Ở đồng thời trận pháp dưới áp chế, đây hoàn toàn là một trận một phương diện nghiền ép cùng tru diệt. Chỉ chốc lát sau, nơi này rốt cuộc hoàn toàn bình an đi xuống, toàn bộ trong hư không huyết vụ lăn lộn, từng viên kim đan cùng từng đoạn đại đạo chìm nổi, còn phải một ít pháp bảo tán lạc. Thế lực khắp nơi toàn bộ cường giả, bao gồm thượng cổ Tề gia những cường giả kia, trước đây vì thế đất cơ duyên, lẫn nhau chinh phạt ra tay đánh nhau, kết quả bây giờ tất cả đồng tán nơi này. Vương Đằng tay áo đảo qua, đem toàn bộ kim đan, pháp bảo, hết thảy cũng thu, về phần những đại đạo đó quy tắc, chính là căn không cần hắn tới thu, lá gan đạo trong cung thế giới thụ chính là cảm ứng được bọn họ, đưa chúng nó hết thảy thôn vệ hấp thu. Vương Đằng tâm niệm vừa động, Hoàng Kim Cự Long hóa thành một vệt ánh sáng xông về Vương Đằng, rơi vào Vương Đằng trong tay lúc đã chỉ lớn chừng bàn tay, bị hắn thu hồi. Lại có nhiều như vậy thần tinh, nhiều như vậy thần tinh, coi như là tu luyện tới đế cảnh cũng đủ dùng. Sau đó, Vương Đằng ánh mắt rơi vào trước mắt kia vô số sáng chói thần tinh, cùng thế lực khắp nơi cường giả bất đồng. Vương Đằng căn không quan tâm những thứ này thần tinh là tinh khiết thần tinh hay lại là xấu thần tinh. Bất kể là tinh khiết thần tinh hay lại là xấu thần tinh, đều có thể hữu hiệu lợi dụng, luyện hóa hấp thu. Trước mắt vô số thần tinh phủ kín trên đất, khắp nơi đều đang sáng lên, nhìn qua phản phất một mảnh thần tinh đại dương, cộng thêm trước đây bị những thứ kia các phe thực lực mạnh người thu nhập pháp bảo chứa đồ bên trong một ít thần tinh, nơi này thật sự có thần tinh cũng rơi vào Vương Đằng trong tay, đây tuyệt đối là một món tiền của khổng lồ, cũng là một cọc cơ duyên vô cùng to lớn, có những thứ này thần tinh, hắn không những có thể làm cho mình thực lực cá nhân lấy được nhanh chóng tăng lên, còn có thể đem Dạ Vô Thường đám người, cùng với toàn bộ thần minh thực lực cũng tăng lên mấy cái tầng thứ. Ngay sau đó, hắn lập tức xuất thủ, thi triển đại pháp lực, đem các loại thần tinh hết thảy thu nhập thần ma lệnh trong không gian, hoa lạp lạp, vô số thần tinh sáng chói mà sáng lạng, hội tụ thành hà xông về Vương Đằng, bị Vương Đằng thu nhập thần ma lệnh trong không gian, thần ma lệnh chủ không gian cũng hoàn toàn chứa không dừng được nhiều như vậy thần tinh, bị hắn dẫn nhập chu tước bí cảnh bên trong. Lấy một cái tiểu thế giới tới chứa những thứ này thần tinh nhưng là dư giả. Dù vậy, cũng đầy đủ hao phí hồi lâu công phu, Vương Đằng mới vừa đem nơi này thần tinh hết thảy thu hồi. Tiếp lấy Vương Đằng một chưởng đánh trên đất, vô tận thần văn không có vào trong đó, khi trước đây bị hắn bày trận nhưng mà chôn dưới đất đủ loại pháp bảo hết thảy bay lên, hướng hắn vọt tới, bị hắn thu, nhưng đều là vương giả cấp bậc trở lên pháp bảo cùng chiến binh, vô cùng trân quý, hắn tự nhiên không thể nào đem ở lại chỗ này. Chương 1284. Đem nơi đây thật sự có cơ duyên hết thảy thu sao? Vương Đằng đi tới đạo kia lúc trước phúng bạc thần tinh vực sâu kẻ hở trước, trong lòng của hắn rất là ngạc nhiên, khó có thể tưởng tượng những thứ này thần tinh lại là từ nơi này vực sâu trong khe phun ra, hiếu kỳ những thứ này thần tinh đến tột cùng là như thế nào ngưng tụ mà thành. Bất quá, bây giờ dừng lại phúng bạc thần tinh vực sâu kẻ hở nhưng là không hề như thế lúc trước như vậy đẹp đẽ cùng thần thánh, chính giữa ngược lại là đen kịt một màu. Sâu không thấy đáy, hơn nữa, làm Vương Đằng tung nhìn ra xa vực sâu kẻ hở thời điểm, lại cảm thấy một tia không tên lòng rung động, sống lưng phát rét, khi trước đây cùng hói đầu hạt hướng chỗ này lúc chạy tới, trong lòng trong lúc mơ hồ cảm giác bất an, giờ phút này cũng lần nữa mãnh liệt lên. Ta trước đây bất an, chẳng lẽ chính là xuất xứ từ với vực sâu kẻ hở sao? Vương Đằng ánh mắt đông lại một cái, đôi trạng người rực rỡ, có thần ánh mắt sáng chói, động bắn mà xuống. Hy vọng thấy rõ cái này thần bí trong vực sâu kết quả có cái gì. Nhưng mà làm Vương Đằng lộ vẻ xúc động là, lấy hắn bây giờ tu vi cùng thực lực, lực kinh người, nhưng lại nhìn không thấu cái này vực sâu, đập vào mắt chỉ có vô tận đen nhánh, căn nhìn không thấy đấy. Cái này làm cho hắn không khỏi nheo mắt, trong lòng phát rét, cái này vực sâu rốt cuộc có bao nhiêu thâm, hắn tâm niệm vừa động, đem hói đầu hạt cho gọi ra. Tiểu hạt, ngươi lực cường đại, nhìn một chút vực sâu bên dưới kết quả có cái gì. Vương Đằng hướng về phía ngốc đạo, ánh mắt khô khốc, vằn vện tia máu, Bởi vì mới vừa rồi hắn hết sức lực muốn nhìn trộm vực sâu cuối đến tột cùng là cái gì, kết quả hao phí không ít tinh thần đều không có thể nhìn thấy. Ha ha, công tử rốt cuộc nghĩ đến ta đi, cái này vực sâu. Ngốc xong, đột nhiên hơi ngừng, ngay sau đó trong ánh mắt hiện lên một nét sợ hãi, bị dọa sợ đến thoáng cái lông tơ tạc lập, tại chỗ nhảy cẩn lên, nhảy tót lên Vương Đằng trên người, mắt ánh mắt. Thật là lớn một con mắt, công tử, phía dưới này không phải là cái gì đất lành, đi, chúng ta đi nhanh đi. Hói đầu hạt cả kinh kêu lên, hù dọa thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Ánh mắt, Vương Đằng nghe vậy sững sờ, vực sâu bên dưới, có một con cự đại nhãn tình, hắn lần nữa tung nhìn, lần này hắn cũng nhìn thấy kia một con mắt, kia con mắt phản phất là đột nhiên mở ra, vô cùng sáng ngời, đem trọn cái vực sâu cũng chiếu sáng, kia đúng là một cái to lớn đại vô bị ánh mắt, phản phất là một ngôi sao rực rỡ, ở đó hết sức xa xôi vực sâu cuối, còn như bến bờ vũ trụ, một cái lớn vô cùng ánh mắt, phản phất so với tinh thần còn to lớn hơn, sáng ngời mà sáng chói, ở Vương Đằng chú ý tới cái đó ánh mắt thời điểm, Vương Đằng rõ ràng nhìn thấy, cái đó cự đại nhãn tình, con ngươi chuyển động một cái, con ngươi trong suốt, một đạo tầm mắt, phản phất rơi ở trên người hắn, trong nháy mắt, Vương Đằng toàn thân băng hàn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, cả người tại chỗ đông đặc, phản phất hóa thành pho tượng, ở đó đạo tầm mắt rơi ở trên người hắn trong nháy mắt, Vương Đằng chỉ cảm giác mình thức hải thoáng cái bị định trụ, ngay sau đó, hắn thần hồn giống như là muốn thoát khỏi thức hải, muốn từ trong thân thể của hắn bắt ly đi ra ngoài, bị một cổ thần bí mà lực lượng cường đại hấp dẫn, lôi kéo, muốn hướng kia trong vực sâu rơi xuống. Ông ông ông. Trong nháy mắt, Vương Đằng trong óc, kiếm hồn kịch liệt hí, cảnh giác, thần ma lệnh cũng rung động kịch liệt, nhộn nhạo lên từng vòng thanh huy, tu la kiếm cũng nở rộ huyết quang, hướng kia trong vực sâu chém xuống một kiếm, nhưng mà lại như cũ không có thể ngăn cản Vương Đằng thần hồn bát ly. Trong nháy mắt, Vương Đằng cả người toát ra mồ hôi lạnh, hắn cảm giác mình ý thức ở biến mất, linh hồn muốn hoàn toàn rời khỏi thân thể, kể cả thân thể của hắn, cũng hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, ý niệm không cách nào điều khiển thân thể. Công tử. Công tử, bên tai truyền tới hói đầu hạt nóng nảy gào thét, ngay sau đó một cổ kinh khủng tinh thần lực xông vào Vương Đằng trong óc, là hói đầu hạt kia một giọt hồn huyết. Giờ phút này, hói đầu hạt nóng nảy cùng tình trạng khẩn trương, phản phất là kích thích Vương Đằng trong óc kia một giọt hói đầu hạt hồn huyết, khiến cho trong nháy mắt toát ra kinh khủng sóng linh hồn, một cổ mãnh liệt tới cực kỳ khủng bố tinh thần lực, hung hăng trùng kích ở đó một cổ muốn cuốn đi Vương Đằng thần hồn lực lượng thần bí trên, đem sinh sinh chấn vỡ. Vương Đằng linh hồn trong nháy mắt trở về vị trí cũ, lui. Ngay sau đó, hắn lập tức trùng hoạch thân thể trong coi quyền, thân hình lập tức đảo cướp mà ra, cách xa cái đó to lớn thần bí kinh khủng vực sâu kẻ hở. Giờ khắc này, Vương Đằng bộ dạng sợ hãi, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này phun trào ra thần tinh cơ duyên vực sâu kẻ hở thật không ngờ hung hiểm cùng kinh khủng. Cũng còn khá không có tùy tiện bay thẳng đi xuống tìm tòi, nếu không lời nói, chỉ sợ hắn liền muốn hoàn toàn hồn quy thiên ngoại, tốt yêu tà vực sâu. Vương Đằng thối lui đến xa xa, như cũ lòng vẫn còn sợ hãi, cảm thấy sợ, nếu là mới vừa rồi không có hói đầu hạt tương trợ lời nói, linh hồn hắn liền muốn rời thân thể, bị kia vực sâu thôn phệ, kia trong vực sâu liên tiếp một cái tuyệt thế đại kinh khủng, chúng ta hay lại là mau mau rời đi đi công tử, thấy Vương Đằng không việc gì, hói đầu hạt rốt cuộc thở phào, kia một cổ cường đại sóng linh hồn cũng lần nữa quy về bình. Ừ, lần này nhờ có ngươi, bằng không ta lần này chỉ sợ sẽ chết cố định, chúng ta đi mau, rời khỏi nơi này trước. Vương Đằng hít sâu một cái, mở miệng nói, nhưng mà ngay tại hắn cùng với hói đầu hạt chính muốn rời đi thời điểm, đen nhánh kia vực sâu trong cái khe, bỗng nhiên gió táp tuôn ra, từng cổ một kịch liệt phong bạo dũng động, Vương Đằng cùng hói đầu hạt nhất thời trong lòng cả kinh, vực sâu kẻ hở đột nhiên tái sinh dị tượng, khiến cho bọn họ lập tức cảnh giác, công tử, ta có một loại dự cảm không tốt. Hói đầu hạt há mồm một cái, cổ họng lăng, vậy còn không đi làm gì, Vương Đằng nghe vậy trực tiếp nắm lên hói đầu hạt, xoay người rời đi, không đi hiếu kỳ, không thèm quan tâm kia vực sâu trong cái khe vì sao đột nhiên tái sinh phong bạo, đi qua mới vừa kia kinh sợ một màn, giờ phút này hắn đối với cái này vực sâu kẻ hở kiên dè không thôi, chỉ muốn phải nhanh lên một chút rời đi, không nghĩ lại đi xúc phạm vực sâu kẻ hở, kia vực sâu kẻ hở cuối kia một con mắt chủ nhân, tuyệt đối không phải hắn có thể đủ chống lại, cách khoảng cách vô tận một vệt ánh sáng, đều phải đem linh hồn hắn hút nhiếp thôn vệ. Đối phương chỉ sợ cũng căng không phải là phàm trần giới lực lượng có thể chống lại, lại nghĩ tới trước đây tao ngộ Hoàng Tuyền Thánh Hà. Khi Hoàng Tuyền Thánh Hà vận chuyển chư thiên, từng ở tại thần giới cũng xuất hiện qua, thủ hộ Hoàng Tuyền Thánh Hà tồn tại, càng là cùng Vô Thiên Ma Chủ không sai biệt lắm cấp bậc, loại này tồn tại cũng xuất hiện ở đây Vẫn Thần Chi Địa. Cái này làm cho Vương Đằng càng phát ra cảm giác, Vẫn Thần Chi Địa quả thực là thần bí hung hiểm, chỉ sợ thật là thần lai cũng phải bỏ mạng. Hắn đột nhiên cảm thấy, thần hoang trên đại lục cái đó tin đồn, năm đó Vẫn Thần Chi Địa có đế cảnh cường giả tiến vào Vẫn Thần Chi Địa tìm tòi, cuối cùng đều không có thể bình yên lui thân tin đồn, hơn phân nửa là thật. Không nói kia Hoàng Tuyền Thánh Hà thủ hộ giả, chính là chỗ này vực sâu kẻ hở cuối kia con mắt chủ nhân, chỉ sợ đều không phải là đế đạo cường giả có thể chống đỡ được. Cái thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bí mật, một cái nho nhỏ phàm trần giới mà thôi, tại sao có thể có nhiều như vậy nhân vật khủng bố? Vương Đằng thấp thỏm trong lòng, đồng thời trong lòng lóe lên vô số nghi ngờ ý nghĩ, cảm giác mình đối với cái thế giới này biết rất ít, chính mình cùng với thế nhân bản thân nhìn thấy cái thế giới này, sợ rằng liền một góc băng sơn cũng không bằng. Chương 1285. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, ý niệm trong lòng phân tranh tuôn, Vẫn Thần Chi Địa bất quá phàm trần giới một cái cấm khu, chính giữa lại cất giấu nhiều như vậy tuyệt thế kinh khủng, loại này tuyệt thế kinh khủng, Vương Đằng không nghi ngờ chút nào, coi như là thả vào thần giới, chỉ sợ đều là cực kỳ khủng bố tồn tại, mà bọn họ lại ẩn thân ở nơi này Vẫn Thần Chi Địa bên trong, cái này làm cho Vương Đằng nghi ngờ trong lòng, khó mà minh bạch, mà đang khi hắn suy nghĩ hỗn loạn, mang theo hói đầu hạt hướng xa xa kích bắn ra đồng thời, Vương Đằng bỗng nhiên cảm giác sau lưng kia to lớn mà thần bí vực sâu trong cái khe, đột nhiên lao ra từng cổ một khí tức cường đại, hắn mắt nhìn, trong nháy mắt trong lòng cả kinh, bá bá bá. Chỉ thấy kia sâu không thấy đáy vực sâu trong cái khe, theo kia bạo loạn gió táp dũng động, lần lượt từng bóng người từ kia vực sâu trong cái khe nhảy ra. Đó là từng đạo bóng người, từng cái người mặc cổ lão quần áo trang sức người, hoặc là trong tay cổ đại chiến binh, hoặc là nâng cổ đại bí bảo, hai mắt vô thần, nhưng là lại rối rít hướng Vương Đằng xem qua. Bọn họ vẻ mặt đờ đẫn, chết lặng, giống như là khôi lỗi một dạng không có bất kỳ biểu tình có thể nói. Nhưng là khi bọn họ ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên người thời điểm, kia đờ đẫn ánh mắt nhưng là đột nhiên sáng lên, chính giữa hiện lên một vệt đỏ thắm lệ mang, bá bá bá. Sau đó, kia lần lượt từng bóng người lóe lên, bộc phát ra đáng sợ tốc độ cùng lực lượng, hướng Vương Đằng bắn nhanh tới, trong tay pháp bảo cùng chiến binh đồng loạt sáng lên, nở rộ sát cơ, đây là. Vương Đằng mắt nhìn thấy bọn họ, nhất thời trong lòng kinh sợ, kia vô tận trong vực sâu, lại có người nhảy ra. Cái này làm cho hắn trong nháy mắt bỏ mình hồn cụ bốc lên, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn cảm giác mình trước đây thật không nên đi nhìn trộm kia vô tận vực sâu, hẳn thu thần tinh sau, liền lập tức rời đi, đi mau. Vương Đằng thấp quát, một tay ném ra hói đầu hạt, sau đó lập tức nhảy lên hói đầu lưng hạt thượng, khiến cho lập tức bỏ chạy. Hói đầu hạt tốc độ, so với hắn hết tốc lực bay vùng vụt mơ hồ còn nhanh hơn hai phần, xoẹt. Có đáng sợ kiếm quang nở rộ, từ một người trong đó thanh niên trường kiếm trong tay vũ ra, xé hư không, hướng Vương Đằng chém chết xuống. Cảm ứng được đạo này hừng hực kiếm quang, Vương Đằng vẻ mặt khẽ biến, trong lòng các loại ý nghĩ lóe lên, đại thánh trung kỳ, chuyện gì, người này chỉ có đại thánh trung kỳ tu vi, lại có sức mạnh như thế đo. Vương Đằng lộ vẻ xúc động, theo đối phương xuất thủ, hắn lập tức nhìn trộm ra đối phương tu vi cảnh giới, cái đó từ vô tận trong vực sâu nhảy ra hướng hắn xuất kiếm thanh niên, lại cùng hắn cũng chỉ là đại thánh cảnh giới tu vi, chỉ so với hắn cao hơn một bậc mà thôi, nhưng một kiếm này bộc phát ra lực lượng, lại là phi thường không tầm thường, không thua gì tầm thường chí thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả. Làm Vương Đằng kinh hãi, lần đầu tiên thấy có thể cùng hắn phổ thông vượt qua lớn như vậy tu vi cảnh giới tồn tại, trong tay hắn tu la kiếm huy động, đỏ thắm kiếm quang phun ra nuốt vào mà ra, cùng đạo kia chém chết tới kiếm quang va chạm, cuối cùng đem hội diệt, rầm rầm rầm. Nhưng mà sau một khắc, tứ phương những thứ kia thật sự có bóng người cũng xuất thủ, tốc độ bọn họ kinh người, trong lúc nhất thời lại không có bị hói đầu hạt vứt bỏ, một bên truy kích một bên xuất thủ, tất cả đều cho thấy không tầm thường lực lượng, mà bọn họ tu vi, lại cũng đều xê xích không nhiều, phần lớn đều là đại thánh cảnh giới, có số ít mấy người nắm giữ chí thánh sơ kỳ trung kỳ tu vi, lại mỗi người cũng có đáng sợ vượt cấp thực lực chiến đấu, Vương Đằng chú ý tới bọn họ dung mạo. Hơn nữa lưu ý đến trên người bọn họ tuế nguyệt vết tích, phát hiện trên người bọn họ tuế nguyệt vết tích lại không hề giống chính mình tưởng tượng bên trong như vậy mãnh liệt, cùng trước đây hắn thấy Đông Nguyên vực các đại đứng đầu thế lực những thiên tài kia trên người tuế nguyệt khí tức tương phản, dày đặc không bao nhiêu. Chuyện gì, kia vực sâu trong khe đi ra tồn tại, trên người tuế nguyệt khí tức thế nào như vậy đạm bạc, còn có bọn họ tu vi cảnh giới, còn có khí tức, cũng cùng lúc trước kia con mắt chênh lệch 108.000 dặm. Vương Đằng trong lòng kinh nghi, hắn nguyên tưởng rằng những thứ này từ vực sâu trong khe lao ra sinh linh hẳn là âm thầm đại kinh khủng, nhưng là bây giờ phát hiện cũng không phải là như thế, những người này mặc dù cũng rất mạnh, để cho hắn cảm giác từng tia áp lực, nhưng là cũng không có cái loại này để cho hắn cảm thấy cảm giác sợ hãi thấy, bá. Nhưng mà ngay tại Vương Đằng trong lòng kinh nghi thời điểm, khi vực sâu trong khe, lại liên tục không ngừng có bóng người nhảy ra, xuất hiện trên người khí tức càng ngày càng mạnh, tu vi cảnh giới cũng càng ngày càng cao thâm, dần dần có chí thánh hậu kỳ, thậm chí chí thánh đỉnh phong cấp bậc tồn xuất hiện, hơn nữa những thứ này chí thánh hậu kỳ cùng chí thánh cường giả tối đỉnh, khí tức cũng lớn dọa người. Trong lúc mơ hồ so với hắn trước đây chém chết những thứ kia đã tiến vào đế lộ chí thánh đỉnh phong thế hệ trước thiên tài còn đáng sợ hơn. Mẹ nha! Công tử, kia vực sâu trong khe phúng bạc hoàng thần tinh sao, đây là bắt đầu phun người sống sao, hói đầu hạt cũng cảm giác thâm hậu càng ngày càng nhiều khí tức cường đại, đầu nhìn, phát hiện kia vực sâu trong cái khe, lại không ngừng có bóng người lao ra, hơn nữa đi ra nhân khí hơi thở càng ngày càng mạnh, không khỏi sợ hãi không thôi, xoẹt. Đủ loại cường đại thần thông hướng Vương Đằng cùng hói đầu hạt tiêu diệt mà. Vương Đằng chú ý tới xa xa kia vực sâu trong khe liên tục không ngừng lao ra cường đại bóng người, nhưng là mí mắt nhảy lên, không dám dừng lại, nếu như bị cuốn lấy, đến lúc đó chỉ sợ liền đem có đại phiền toái. Kia vực sâu trong khe không ngừng có mạnh hơn tồn xuất hiện, ai biết phía sau sẽ còn nhảy ra cấp bậc gì cường giả, những người này từng cái cũng vô cùng cường đại. Giống như là đều có vượt cấp thực lực chiến đấu, chính là bây giờ nhảy ra mấy cái chí thánh hậu kỳ cùng chí thánh cường giả tối đỉnh, xa xa cũng để cho hắn cảm giác nguy hiểm. Nếu là phía sau ở nhảy ra một người chuẩn đế, thậm chí so với chuẩn đế còn kinh khủng hơn tồn tại, vậy hắn liền thật muốn hoàn toàn xong đời. Những người này quần áo trang sức, còn có bọn họ thi triển ra thần thông. Vương Đằng ngồi ở hói đầu lưng hạt thượng, nhìn phía sau truy sát tới nhóm lớn cường giả, tâm tư lóe lên. Cuối cùng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia kinh sợ, những người này, sẽ không phải là năm đó hơn 1 triệu năm trước, vẫn thần chi địa lần đầu tiên phúng bạc thần tinh, bị hấp dẫn tới những thần kia hoang đại lục các nơi cường giả chứ, năm đó toàn bộ thần hoang đại lục cũng vẫn thần chi địa bên trong bùng nổ cơ duyên hấp dẫn, một lần kia phun ra cơ duyên so với lần này còn kinh người hơn, vô số người xông vào vẫn thần chi địa, tranh đoạt cơ duyên, lẫn nhau chinh phạt. Đưa đến vẫn thần chi địa máu chảy thành sông, kết quả cuối cùng, tất cả mọi người đều bị ở lại vẫn thần chi địa, xông vào vẫn thần chi địa nhân vật mạnh mẽ, không người trả lại, chẳng lẽ những người này liền là năm đó xông vào vẫn thần chi địa những người đó, bọn họ lại còn sống không? Nghĩ tới đây, Vương Đằng trong lòng nhất thời kinh hãi, trước mắt những thứ này truy kích mà người tới, mặc trên người được quần áo trang sức đều rất cổ lão, càng làm cho hắn ngạc nhiên là, trong đó vài người thi triển thần thông, còn làm hắn cảm thấy nhìn quen mắt, dạ, đó là Thiên Tuyền Thánh Địa Thần Thông. Trước đây Thiên Tuyền Thánh Tử Cổ Hằng Thiên Hộ Đạo Giả từng thi triển qua tương tự thần thông. Còn có mấy loại thần thông là tiên trước những Đông Nguyên vực đó mấy cái đứng đầu thế kẻ lực mạnh từng dùng qua thần thông. Vương Đằng run run, trong lòng đã cơ hồ có thể khẳng định, những thứ này tự vực sâu trong khe nhảy ra từng cái bóng người, hơn phân nửa là năm đó xông vào vẫn thần chi địa, mất tích những người đó. Ngoại giới cũng suy đoán là vẫn thần chi địa bên trong đại kinh cũng càn quét tất cả mọi người bọn họ, đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt, nhưng là bây giờ xem ra sự tình cùng ngoại giới suy đoán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn có chút sai lệch, những người này lại còn sống, chỉ là bọn hắn trạng thái có chút không đúng lắm, giống như là cái xác biết đi phổ thông khôi lỗi, chương 1286. Xoẹt. Hắn thừa lúc hói đầu hạt một bên bay vùng vụt, một bên không ngừng xuất thủ ngăn trở những thứ kia đuổi giết tới bóng người đủ loại công kích, từng đạo kiếm quang bay tiết, đem các loại thần thông bảo thuật, cùng với pháp bảo hết thảy đánh tan. Hói đầu hạt chạy thoát thân tốc độ tuyệt đối là nhất lưu, mặc dù phía sau những thứ kia từ vực sâu trong cái khe nhảy ra từng cái bóng người tốc độ cũng đều không chậm, nhưng là đúng là vẫn còn không có thể đuổi kịp hết tốc lực chạy trốn hói đầu hạt. Sau một hồi lâu, Vương Đằng cùng hói đầu hạt rốt cuộc thoát khỏi những thứ kia mất đi thần trí, như khôi lỗi phổ thông bóng người truy kích, hô, rốt cuộc thoát khỏi bọn họ, Đầu nhìn thấy sau lưng những thân ảnh kia đã biến mất, Hói Đầu Hạc rốt cuộc trường thở vào một hơi, chậm tốc độ lại. Những người này bị tước đoạt thần trí là bởi vì kia vực sâu trong khe tồn tại. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, hắn nghĩ tới lúc trước chính mình tao ngộ, trước đây nếu là không có Hói Đầu Hạc lời nói, chính mình linh hồn chỉ sợ cũng phải rơi vào kia vực sâu trong cái khe, đến lúc đó mình là hay không cũng sẽ trở nên theo chân bọn họ như thế. Nghĩ tới đây, Vương Đằng không khỏi một trận lòng vẫn còn sợ hãi. Ngoại giới một mực có tin đồn danh hiệu Vẫn Thần Chi Địa bên trong mai táng một thời đại, một cái thần hoang đại lục trong dòng sông lịch sử, cực kỳ huy hoàng cùng sáng chói một thời đại, chư đế thời đại. Tất cả mọi người đều cho là, năm đó xông vào Vẫn Thần Chi Địa bên trong cường giả, tất cả đều bỏ mạng ở Vẫn Thần Chi Địa bên trong, nhưng là bây giờ xem ra, trong này chỉ sợ còn có khác bí mật, như quả không ngoài dự liệu, mới vừa rồi đuổi theo giết chúng ta những người này, chính là trăm vạn năm trước chư đế thời đại những thứ kia xông vào Vẫn Thần Chi Địa tranh đoạt cơ duyên tạo hóa một phần trong đó người. Vương Đằng trầm ngâm chốc lát, lẩm bẩm nói, cái gì? Công tử, ngươi nói những người này là trăm vạn năm trước chư đế thời đại những người đó, nghe được Vương Đằng lời nói, Hói Đầu Hạc nhất thời trợn to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi, hơn phân nửa là bọn họ. Vương Đằng gật đầu một cái, trong mắt có tinh mang trôi lơ lửng, đạo ta mới vừa rồi những người đó thi triển thần thông bên trong, nhìn thấy Thiên Tuyền Thánh Địa thần thông, còn có Thượng Cổ Tề Gia thần thông, cùng với ngoài ra mấy loại đứng đầu thế lực thần thông. Hơn nữa, bọn họ mặc quần áo trang sức, mặc dù cùng hiện tại ở Thiên Tuyền Thánh Địa nhóm thế lực quần áo trang sức có chút khác nhau, nhưng là như cũ còn có một chỗ tương tự, có dấu vết mà lần theo, hẳn là năm đó những người đó không thể nghi ngờ. Hói Đầu Hạc nghe vậy nhưng là bộc phát cảm thấy giật mình, đạo nếu thật là như vậy, vậy bây giờ những người này xuất hiện, há chẳng phải là nói năm xưa cái đó được mai táng chư đế thời đại, cần phải lại xuất hiện, nghe nói năm đó cái đó chư đế thời đại còn có rất nhiều đế cảnh cường giả, rất có thể cũng âm thầm tiến vào Vẫn Thần Chi Địa, cuối cùng mai danh ẩn tích, nếu là những đế cảnh đó cường giả cũng cùng những người này như thế mất đi thần chí lại xuất hiện, chúng ta đây há chẳng phải là rất nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Hói Đầu Hạc nhất thời run run, cảm thấy có chút bất an. Ta lo lắng cũng chính là một điểm này, Vương Đằng cũng ánh mắt chợt lóe, trầm giọng nói, nếu như là trước đây, Vương Đằng không thấy Hoàng Tuyền Thánh Hà bên trong vị kia thủ hộ giả, cũng không có thấy kia vực sâu trong khe một con kia tinh thần phổ thông đại cùng sáng ngời cự nhãn lời nói, Vương Đằng còn chỉ cho là Vẫn Thần Chi Địa bên trong đại kinh khủng, nhiều lắm là cũng liền đại đế cấp bậc này, nhưng là bây giờ, hắn đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn này, Hoàng Tuyền Thánh Hà vị kia thủ hộ giả, nhưng là thần giới mạnh nhất một trong bá chủ, vô thiên ma chủ cấp bậc này tồn tại, ở tại thần giới đều đủ để ngang dọc vô địch, phàm trần giới đại đế ở trong mắt cũng bất quá con kiến hôi, còn có cái đó từ vực sâu trong khe nhìn thấy cái kia cự nhãn, nhưng mà cách nhau không biết bao nhiêu khoảng cách một đạo tầm mắt, lại liền suýt nữa hút thu đi linh hồn hắn, liền trong biển ý thức của hắn thần ma lệnh, cùng với tu la kiếm cũng không trấn áp được linh hồn rời thân thể, có thể thấy đối phương tuyệt đối cũng vượt qua phàm nhân cảnh giới. Mà vực sâu kẻ hở chẳng qua chỉ là Vẫn Thần Chi Địa một góc băng sơn, như vậy có thể thấy Vẫn Thần Chi Địa bên trong, những còn lại đó tuyệt thế đại kinh khủng, lại nên là bực nào cấp bậc tồn tại, lấy Vẫn Thần Chi Địa thần bí, đại đế cảnh giới cường giả mặc dù cường đại, nhưng là ở Vẫn Thần Chi Địa bên trong một ít cấm kỵ tồn tại trước mặt, nhưng là căn không coi là gì. Bởi vì này Vẫn Thần Chi Địa bên trong những thứ kia tuyệt thế đại kinh khủng, cấm kỵ phổ thông tồn tại quá mạnh. Đừng nói là phàm trần giới đại đế thiên đế, coi như là một ít thần giới thần, nếu là sợ động đến bọn hắn, khả năng đều khó toàn thân trở ra, Vẫn Thần Chi Địa. Ngươi kết quả giấu bao nhiêu bí mật, Vương Đằng hít sâu một cái, chỉ cảm thấy Vẫn Thần Chi Địa quả thực vô cùng thần bí cùng kinh khủng, đồng thời hắn trong lòng kinh nghi, Vẫn Thần Chi Địa chẳng qua chỉ là thần hoang đại lục như vậy một cái phàm trần giới cấm đất mà thôi, thế nào sẽ có nhiều như vậy cấm kỵ tồn tại ẩn núp trong đó, công tử. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Hói Đầu Hạc mở miệng hỏi. Vương Đằng ánh mắt chợt lóe, trầm giọng nói, trước Loạn Thạch Lĩnh, Vẫn Thần Chi Địa hồi sinh biến cố, không thích hợp ở lâu. Hơn nữa chúng ta chuyến này đã thu hoạch rất nhiều cơ duyên, cũng nên rời đi. Hắn nguyên còn nghĩ phải quy mô lớn liệp sát xông vào Vẫn Thần Chi Địa bên trong tới những thứ kia các thế lực lớn cường giả, nhưng là bây giờ Vẫn Thần Chi Địa lại sinh biến số, kia vực sâu trong khe nhanh nhẹn đi ra những thứ kia chư đế thời đại cường giả. Để cho Vương Đằng rất là kiên kỵ, mới vừa đuổi giết hắn những người đó ngược lại không có gì, lấy hắn thực lực bây giờ không sợ bọn họ, cho dù bọn họ đều rất cường, hắn lo lắng là, năm xưa được mai táng chư đế thời đại sẽ hoàn toàn lại xuất hiện, lo lắng sẽ có đế cảnh cường giả xuất hiện, bây giờ lại đi tìm cùng liệp sát những thứ kia các thế lực lớn cường giả quả thực bất trí, ngược lại có thể sẽ làm mình đưa vào không biết tình cảnh nguy hiểm. Nghe được Vương Đằng lời nói, hói đầu hạt giả thâm dĩ vi nhiên, nó giống vậy cảm thấy vẫn thần chi địa bên trong thực sự quá nguy hiểm, hẳn mau rời khỏi đất thị phi này. Nó bắt đầu lần nữa tăng tốc, chở Vương Đằng hướng loạn thạch lĩnh phương hướng phóng tới, bá bá bá. Nhưng mà xa xa, lại có cầu vòng bắn nhanh, hướng Vương Đằng cùng hói đầu hạt nghiêng phía trước hướng. Ừ, là thượng cổ người nhà họ Sở. Vương Đằng lập tức chú ý tới phía trước chạy nhanh đến người, ngay sau đó ánh mắt đông lại một cái, bọn họ rất dáng vẻ chật vật, là chư đế thời đại những người đó đang đuổi giết bọn họ. Bỗng nhiên, hói đầu hạt kinh hô thành tiếng, chú ý tới Sở gia mọi người sau lưng, có lần lượt từng bóng người tại trong hư không qua lại nhảy, đối với thượng cổ người nhà họ Sở tiến hành đuổi giết, những địa phương khác cũng có chư đế thời đại người xuất hiện, Vương Đằng nhất thời biến sắc, Sở gia mọi người là từ bọn họ phía trước chỗ phương hướng xuất hiện. Những thứ kia đuổi giết hắn môn người hiển nhiên không phải là lúc trước đuổi giết qua Vương Đằng một nhóm kia chư đế thời đại người, mà là ngoài ra một nhóm. Trước đây có mấy cái địa phương phúng bạc thần tinh, xem ra kia mấy cái khác địa phương cũng đều phát sinh giống vậy sự tình, đều có năm xưa biến mất chư đế thời đại cường giả xuất hiện, hơn nữa bắt đầu đuổi giết xông vào vẫn thần chi địa trung sinh linh. Vương Đằng hít sâu một cái, vẻ mặt bột phát ngưng trọng lên. Chương 1287. Tại sao có thể như vậy, chư đế thời đại cường giả lại cũng không ngã xuống, bọn họ cũng còn sống, nhưng lại mất đi thần trí. Ta Sở gia năm xưa tiến vào nơi đây tổ tiên cũng còn sống, nhưng bây giờ lại ở đuổi giết chúng ta, không cách nào đem đánh thức, năm xưa kết quả phát sinh cái gì sao à, một đám thượng cổ Sở gia cường giả rối rít kinh hoảng chạy trốn, tao đến lượng lớn chư đế thời đại cường giả đuổi giết, những thứ kia đuổi giết hắn môn chư đế thời đại cường giả tu vi cũng không tính rất đáng sợ. Cũng chỉ là chí thánh cảnh giới, cũng không có đế cảnh cường giả hiện thân, nhưng là lại số lượng đông đảo, hơn nữa những thứ này chư đế thời đại cường giả, thực lực cũng phá lệ cường đại, tất cả đều vô cùng bất phàm, nắm giữ cường đại vượt cấp năng lực chiến đấu, phía trước có người. Là Vương Đằng. Hắn lại còn sống. Liền đang chạy trốn lúc, thượng cổ Sở gia chúng cường giả chú ý tới xa xa đánh hói đầu hạt bay nhanh Vương Đằng, nhất thời rối rít ánh mắt một thịnh. Tăng thêm tốc độ hướng Vương Đằng xông qua. Công tử, bọn họ xông lại. Xa xa hói đầu hạt ở nhận ra được thượng cổ Sở gia mọi người cùng với sau lưng truy kích những thứ kia chư đế thời đại cường giả sau, chính là lập tức định trụ thân hình, gặp được cổ Sở gia mọi người gia tốc vọt tới, nhất thời kinh hô thành tiếng, bọn họ muốn họa thủy đông dẫn, muốn đem chúng ta cuốn vào. Đồng thời chỉ sợ còn ôm phải thừa dịp máy tiêu diệt ta, cướp lấy khôi lỗi long ý nghĩ. Vương Đằng nhất thời ánh mắt đông lại một cái, lập tức liền phát giác đối phương, trong mắt hiện lên một luồng hàn mang, hắn nguyên liền định muốn liệp sát những thứ này ngày đó hướng hắn xuất thủ qua các phe đứng đầu thế kẻ lực mạnh, nhưng là bây giờ vẫn thần chi địa có năm xưa chư đế thời đại cường giả xuất hiện, thế cục biến đổi, cho nên tạm thời đè xuống ý nghĩ, dự định trước loạn thạch lĩnh, mang đi Dạ Vô Thường đám người, mau rời khỏi vẫn thần chi địa đất thị phi này. Không nghĩ tới lại vào thời khắc này gặp được thượng cổ Sở gia cường giả, hừ, muốn họa thủy đông dẫn, các ngươi sai chủ ý. Vương Đằng cặp mắt khiếp lại, ngay sau đó giơ tay lên vung lên, trực tiếp đem lục giai đỉnh phong khôi lỗi long sử dụng hắn tâm niệm vừa động, khi lục giai đỉnh phong khôi lỗi long lập tức phóng lên cao, hướng thượng cổ Sở gia những cường giả kia nghênh đón, há mồm phun ra đáng sợ hủy diệt chi quang, chặn đánh những thượng cổ đó Sở gia cường giả. Những thứ này thượng cổ Sở gia cường giả trước đây hiển nhiên đi qua một trận ác chiến, trạng thái rõ ràng có chút tụt xuống, mà nay lại bị đông đảo chư đế thời đại cường giả đuổi giết, đối mặt nhiên liệu đầy đủ lục giai đỉnh phong khôi lỗi long công kích chặn đánh, nhất thời rối rít sợ hãi không thôi, Vương Đằng, ngươi lại dám ra tay với chúng ta. Thượng cổ Sở gia mọi người nguyên dự định họa thủy đông dẫn, lại không nghĩ rằng Vương Đằng thật không ngờ dứt khoát quả quyết, trực tiếp sử dụng lục giai đỉnh phong khôi lỗi long. Trấn áp chặn giết bọn hắn, bây giờ nhiên liệu dư thừa lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, có thể cho thấy chân chính mạnh nhất tư thái, trong cơ thể vô số trận pháp toàn diện vận hành, nguyên nhân là hao phí lực lượng quá lớn, không thể tùy tiện vận dụng công kích phương pháp, mà nay không cố kỵ gì, điên cuồng vận chuyển, há mồm giữa, một đạo hủy diệt chi quang xì ra, hư không trực tiếp bị phẫu mở một cái to lớn màu đen lối đi, cùng bạo vô so bỉ lực lượng hướng về thượng cổ Sở gia mọi người. chính là kia chí thánh đỉnh phong cấp bậc thế hệ trước thiên tài đều phải lộ vẻ xúc động, không dám chút nào khinh thường đối đãi, chớ nói chi là còn lại mấy cái bên kia chí thánh đỉnh phong dưới đây tu sĩ. Đạo này hủy diệt chi quang bắn nhanh mở, nhất thời liền tách ra thượng cổ Sở gia mọi người thân hình, đồng thời rõ ràng chậm lại bọn họ chạy trốn tốc độ, khiến cho bọn họ cùng sau lưng những thứ kia đuổi giết đi lên chư đế thời đại cường giả khoảng cách gần hơn rất nhiều. Không được, bọn họ đuổi theo. Đáng chết Vương Đằng, lão phu sớm muộn phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đi. Thượng cổ Sở gia một đám cường giả rối rít tức giận không dứt, là né tránh kia một đạo hủy diệt chi quang, bọn họ chỉ có thể hoành chuyển né tránh, chậm lại khí thế lao tới trước, đầu liền nhận ra được sau lưng những thứ kia đuổi giết tới chư đế thời đại cường giả trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách, nhất thời rối rít tê cả da đầu, nổi giận gầm lên một tiếng sau chính là rối rít tiếp tục hướng xa xa chạy trốn, nhưng cũng không dám sinh ra nửa họa thủy đông dẫn ý nghĩ, dù sao, từ mới vừa rồi Vương Đằng ngón này đến xem, bọn họ liền lập tức minh bạch qua. Vương Đằng cũng không phải là trái hồng mềm, muốn họa thủy đông dẫn, cũng không có dễ dàng như vậy, ngược lại còn khả năng làm được nhóm người mình hoàn toàn bị kẻ gây họa bao phủ, dù sao, bọn họ cũng không có hói đầu hạt vội vã như vậy tốc độ, muốn thoát khỏi sau lưng những cường giả kia đuổi giết, liền chạy được vô cùng cố hết sức, các ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, còn muốn giết ta, nghe được xa xa thượng cổ Sở gia mọi người rống giận, Vương Đằng nhất thời cười lạnh một tiếng, chân long tàn hồn điều khiển lục giai đỉnh phong khôi lỗi long, hướng thượng cổ Sở gia mọi người chặn lại quá khứ. Mặc dù hắn đối với những thứ kia chư đế thời đại cường giả cũng rất là kiên kỵ, nhưng là nếu không có chuẩn đế cấp bậc cường giả, như vậy phần kiên kỵ cũng chưa có mãnh liệt như vậy. Thượng cổ Sở gia những người này chủ động đụng vào hắn trên họng súng, hơn nữa còn muốn đối với hắn họa thủy đông dẫn, hắn dĩ nhiên sẽ không lúc đó bỏ qua, vừa vặn nhân cơ hội đưa bọn họ tiêu diệt, bằng không đợi đến đối phương chạy ra khỏi vẫn thần chi địa sau, ở tới tìm hắn để gây sự, đuổi giết cho hắn, hắn cũng không tự mình tiến lên. Nhưng mà lấy kia lục giai đỉnh phong khôi lỗi long tiến hành quấy nhiễu, không cần cùng bọn chúng cứng đối cứng, chỉ cần để cho lục giai đỉnh phong khôi lỗi long cuốn lấy bọn họ liền có thể, đến lúc đó, chỉ có chư đế thời đại những cường giả kia đi đối phó bọn họ, trống, lục giai đỉnh phong khôi lỗi long thét dài, sóng âm chấn động hư không, khiến cho được hư không vặn vẹo, hóa thành một phiến hư không ao đầm, chậm lại thượng cổ Sở gia mọi người tốc độ phi hành, đồng thời, nó thân hình kia tăng vọt, giống như một cái to lớn sơn lĩnh, hướng thượng cổ Sở gia mọi người chạy trốn phương hướng chặt ngang đi, to đuôi to ngăn lại, bùng nổ lực lượng kinh khủng, ngăn trở thượng cổ Sở gia mọi người, oanh. Thượng cổ Sở gia mọi người nhất thời sắc mặt đại biến, rối rít xuất thủ một chưởng đánh ra, ngăn trở kia cổ lực lượng cường đại gợn sóng, nhưng mà lục giai đỉnh phong khôi lỗi long uy thế kinh khủng, trong cơ thể trung tâm nhiên liệu bên trong, từng cục xấu thần tinh liên tục không ngừng thả ra lực lượng cường đại. Khiến cho được đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long phát ra mỗi một lần công kích đều là trạng thái mạnh nhất một đòn, phốc phốc phốc. Thượng cổ Sở gia mọi người chạy trốn vội vàng, lại một số người tu vi hơi yếu một ít, như chí thánh trung kỳ chí thánh hậu kỳ cao thủ, ở vội vàng bên dưới gặp được lục giai đỉnh phong khôi lỗi long bực này đột nhiên bùng nổ công kích, tại chỗ bị trọng thương, thậm chí có người trực tiếp nổ tung thân hình, chính là kia 2-3 tên chí thánh cường giả tối đỉnh đều bị chấn quay ngược lại, mà hậu phương nhưng là lần lượt từng bóng người dưới sự truy kích đến, rõ ràng là chư đế thời đại những cường giả kia. Lần này, giữa song phương khoảng cách trong nháy mắt gần hơn, thượng cổ Sở gia chúng cường giả bị Vương Đằng sử dụng lục giai đỉnh phong khôi lỗi long như vậy một ngăn trở, nhất thời lâm vào vạn kiếp bất phục tuyệt cảnh, Vương Đằng. Trong nháy mắt, thượng cổ Sở gia tất cả mọi người đều phát ra nghĩ này đáy địa lý rống giận, đôi bên trong phun lửa, chương 1288. Oanh. Xoẹt. Sau một khắc, vô số cường đại thần thông, đủ loại công kích, từ bọn họ phía sau nở rộ, hướng của bọn hắn tiêu diệt mà. Bá bá bá. Chư đế thời đại cường giả, mặc dù mất đi thần chí, nhưng là lại có cường đại chiến đấu có thể, trong nháy mắt đuổi kịp thượng cổ Sở gia mọi người, đưa bọn họ trong nháy mắt bao vây, theo sau chính là phô thiên cái địa các loại thần thông, pháp bảo, hướng của bọn hắn trấn áp xuống, Vương Đằng. Ta thượng cổ Sở gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phốc phốc phốc. A. Thượng cổ Sở gia mọi người phát ra tuyệt vọng rống giận, ngay sau đó bị kia vô số thần thông cùng pháp bảo bao phủ, tiếng rống giận biến thành kêu thê lương thảm thiết, thật thảm a. Nhìn phía xa bột phát ra từng miếng huyết vụ, trong nháy mắt nhuộm đỏ vùng hư không đó, Vương Đằng không khỏi khóe miệng vén lên, thở dài nói. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, liền vội vàng triệu tập lục giai đỉnh phong khôi lỗi long. Những thứ kia chư đế thời đại các cường giả giống như là hoàn toàn không có chú ý đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long một dạng, lại không có bất kỳ người nào đi lên đối với kia lục giai đỉnh phong khôi lỗi long tiến hành trấn áp, mặc cho nó bay đi. Công tử, những thứ này chư đế thời đại người đối với có sinh mệnh khí tức người xuất thủ. Hói đầu hạt chú ý tới một màn này không khỏi kinh dị đạo. Vương Đằng cũng trong lòng hơi động, ánh mắt có chút lóe lên, giống vậy lưu ý đến một điểm này. Hắn tâm niệm vừa động, thao túng khôi lỗi long vòng quanh chiến trường kia phi hành, kết quả những thứ kia chư đế thời đại sinh linh như cũ không nhìn đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long. Những người này thật giống như thật chỉ sẽ công kích tồn tại sinh mệnh khí tức người, khôi lỗi long không ở tại bọn hắn bên trong phạm vi công kích. Vương Đằng lộ vẻ xúc động, ngay sau đó để cho khôi lỗi long công kích một cái chư đế thời đại cường giả, kết quả cái đó chư đế thời đại trong mắt cường giả bắn ra một đạo hồng mang, bỗng nhiên xoay người hướng đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long sát. Khôi lỗi long chỉ cần không chủ động công kích bọn họ, sẽ gặp bị bọn họ không nhìn sao. Nói như vậy, chúng ta nếu là trốn lục giai đỉnh phong khôi lỗi long bên trong, che giấu sinh mệnh khí tức, có được hay không lừa gạt được bọn họ? Vương Đằng tâm tư không khỏi linh hoạt đứng lên, tự lẩm bẩm. Ngay sau đó hắn tâm niệm vừa động, triệu tập khôi lỗi long, mà cái đó hướng lục giai đỉnh phong khôi lỗi long sát tới chư đế thời đại cường giả, chính là bị một trong số đó nhớ thần long bãi vĩ trực tiếp rút ra bay ra ngoài. Công tử, không bằng chúng ta thử một chút như thế nào đây? Hói đầu hạt nghe vậy cũng hai mắt tỏa sáng, muốn quả thật như thế lời nói, vậy bọn họ hoàn toàn có thể ẩn núp đến đầu này lục giai đỉnh phong khôi lỗi long thể bên trong. Đến lúc đó những thứ này từ vực sâu trong khe nhảy ra chư đế thời đại cường giả, đối với bọn họ uy hiếp sẽ không lớn như vậy. Vương Đằng nhìn hói đầu hạt liếc mắt, cuối cùng cũng quyết định thử một chút. Ngược lại có hói đầu hạt ở, lấy hói đầu hạt chạy thoát thân chuyện, coi như không thành công, chắc có thể chạy thoát thân. Lúc này Vương Đằng liền dẫn hói đầu hạt tiến vào lục giai đỉnh phong khôi lỗi long nội bộ trong không gian. Lục giai đỉnh phong khôi lỗi long bên trong có vô số trọng trận pháp, hoàn toàn có thể che lại bọn họ sinh mệnh khí tức. Thân ở lục giai đỉnh phong khôi lỗi long thể bên trong, Vương Đằng cưỡi khôi lỗi long chậm rãi đến gần một ít những thứ kia chư đế thời đại cường giả. Giờ phút này, xa xa chiến trường kia đã bình tức xuống. Thượng cổ sở gia mọi người đang mấy trăm vị chư đế thời đại cường giả mà giết xuống, rối rít mất mạng. Những thứ này chư đế thời đại trong cường giả, có chừng mấy tôn chí thánh cường giả tối đỉnh, thực lực so với thượng cổ sở gia kia hai vị từng đã tiến vào đế lộ chí thánh cường giả tối đỉnh còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ánh mắt là trên người bọn họ khí tức đều phải càng hùng hồn cùng ngưng luyện, đừng nói là thượng cổ sở gia những người đó, chính là bây giờ thực lực đại tăng Vương Đằng đều cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Truyền thuyết chư đế thời đại là thần hoang trên đại lục huy hoàng nhất, lộng lẫy nhất mấy cái thời đại một trong. Thời đại kia, võ đạo cực kỳ hưng thịnh, sinh ra vô số thiên tài tuấn kiệt, vượt qua xa đương thời người có thể so sánh với. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên không giả, trong những người này tùy tiện một cái, ở đương thời tu sĩ trước mặt, cũng có vượt cấp năng lực chiến đấu, thật đang kinh diễm. Khi mấy tôn chí thánh cường giả tối đỉnh, mới vừa đánh ra lực lượng càng là ngay cả ta cũng kiên kỵ, chỉ sợ đều có thể với đương thời chuẩn đế tranh phong. Vương Đằng không nhịn được than thở, vì sao lại có kém như vậy cách? Hói đầu hạt đối với lần này thật tò mò, đồng dạng là thần hoang đại lục sinh linh, không hiểu vì sao năm xưa chư đế thời đại cường giả sẽ mạnh như vậy. Vương Đằng có chút trầm ngâm nói, chư đế thời đại đế giả đông đảo, đem võ đạo cơ hồ đẩy lên đỉnh phong, thời đại kia người đối với vũ đạo lý giải cũng sẽ càng sâu sắc. Hơn nữa, ta từng nghe Vân Tiêu Diêu nói về định thần hoang lịch sử đại lục. Nghe nói chư đế thời đại lúc trước, trong thiên địa quy tắc trật tự, pháp tắc chờ so với bây giờ muốn càng cường đại hơn, có một ít cường đại pháp tắc, ở từ chư đế thời đại sau, liền bắt đầu suy yếu, về phần cụ thể là nguyên nhân gì, nhưng là không có ai có thể nói được cho. Từ đó về sau, thần hoang đại lục thành đế cũng trở nên chật vật, con đường thành thần càng là cơ hồ đoạn tuyệt. Nghe được Vương Đằng lời nói, hói đầu hạt nháy nháy mắt, công tử ý là, chủ nếu là bởi vì thiên địa hoàn cảnh biến hóa. Vương Đằng gật đầu một cái. Vừa lúc đó, Vương Đằng ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, hắn cùng với Thanh Long Tàn Hồn ý niệm tương thông, thông qua lục giai đỉnh phong khôi lỗi long tầm mắt, nhìn thấy bên ngoài tình huống. Giờ phút này, những thứ kia chư đế thời đại cường giả tiêu diệt thượng cổ sở gia mọi người sau, ngắm nhìn bốn phía, rối rít đi tứ tán. Có mấy cái cường giả hướng Vương Đằng chỗ lục giai đỉnh phong khôi lỗi long hành đến, trong đó hai người rõ ràng là chí thánh cường giả tối đỉnh, lúc trước từng một chưởng tiêu diệt thượng cổ Sở gia một người chí thánh cường giả tối đỉnh, thực lực vô cùng kinh khủng, vì vậy Vương Đằng lập tức liền cảnh giác, hắn không cách nào hoàn toàn chắc chắn đối phương có thể hay không nhận ra được hắn cùng với hói đầu hạt, hướng bọn họ xuất thủ, bất quá rất nhanh, Vương Đằng liền hoàn toàn yên tâm. Những thứ kia chư đế thời đại cường giả giống như là không nhìn thấy khôi lỗi long một dạng tại trong hư không nhảy mấy cái, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, quả là như thế, những thứ này chư đế thời đại cường giả thần trí không hoàn toàn, chỉ có thể đối với có sống sinh mệnh người xâm nhập xuất thủ, chúng ta trốn ở khôi lỗi long thể bên trong, thu liễm tu vi khí tức, cộng thêm khôi lỗi long thể bên trong che giấu sống sinh mệnh, những thứ này chư đế thời đại cường giả cũng không có nhận ra được chúng ta, cho nên cũng sẽ không hướng chúng ta xuất thủ, Vương Đằng ánh mắt sáng quắc đạo, chờ một chút đó là. Ngay tại Vương Đằng vừa mới yên lòng thời điểm, Vương Đằng bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, hắn nhìn thấy, trong hư không có một cái đáng sợ bóng người trôi lơ lửng, trên người khí tức uy áp vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, những thân ảnh kia, cũng không phải là chân thực, nhưng mà hư ảnh, nhưng là khí tức cũng không so với mạnh mẽ, là đế cảnh cường giả. Nhưng cũng không phải là chân thân, nhưng mà năm xưa mảnh thiên địa này, in dấu xuống bọn họ khí tức, giờ phút này hiển hóa ra, thật là mạnh, đây mới thực là đại đế cảnh giới cường giả, chỉ là thiên địa in dấu xuống tới một luồng khí tức, đều đang có bực này khí tức cường đại uy áp. Ngoại giới suy đoán là thực sự, năm xưa vẫn thần chi địa, quả nhiên có đại đế xông vào, hơn nữa hẳn là bị lưu lại nơi này vẫn thần chi địa. Vương Đằng trong lòng nhất thời kinh sợ, vẫn thần chi địa biến số thường xuyên, càng ngày càng náo nhiệt, khiến cho hắn càng phát ra bất an, thậm chí ngay cả đại đế khí tức lạc ấn cũng hiển hóa ra. Chương 1289. Vẫn thần chi địa hoàn toàn náo nhiệt lên. Chẳng những trăm vạn năm trước chư đế thời đại cường giả hiện thế, mà nay càng là liền năm xưa thiên địa khí tức lão ưng đi xuống một luồng đại đế khí tức cũng hiển hóa ra ngoài, đi ở vẫn thần chi địa, xoẹt. Một bó hừng hực ánh mắt đột nhiên hướng trong hư không hoàng kim cự long chiếu xạ qua. Bị lúc trước những khôi lỗi kia phổ thông chư đế thời đại cường giả không nhìn lục giai đỉnh phong khôi lỗi long hoàng kim cự long, giờ phút này bị một đạo hừng hực ánh mắt để mắt tới, là một cái khoảng cách nơi đây tương đối hơi gần đại đế hư ảnh. Theo cái này ánh mắt chiếu xạ qua đến, Vương Đằng nhất thời lòng có cảm giác, lập tức cũng cảm giác được không ổn. Sau một khắc, vị này thân hình hơi lộ ra hư ảnh mơ hồ hướng hoàng kim cự long cất bước đi tới, giơ tay lên chính là hướng hoàng kim cự long bắt tới, uy thế vô cùng kinh khủng, thiên địa in dấu xuống tới một luồng khí tức mà thôi, cũng không phải là chân thân, lại cũng đáng sợ như vậy. Đi mau, loạn thạch lĩnh. Vương Đằng sắc mặt biến đổi, vừa chuyển động ý nghĩ, hoàng kim cự long tại trong hư không qua lại, trong cơ thể trận pháp điên cuồng vận chuyển, bộc phát ra tốc độ kinh người. Từ kia đại đế hư ảnh cách không vồ bắt ngón tay lớn hở ra chạy đi, nhưng như cũ bị một cổ sức mạnh mạnh mẽ cọ trúng, hoàng kim cự long nhất thời rung động kịch liệt một chút, nhưng hoàng kim cự long thân thể cuối cùng không tầm thường, vững chắc không dứt, vị đại đế này cũng không phải là chân chính đại đế, nhưng mà một đạo khí tức lạc ấn, mặc dù lực lượng mạnh mẽ, nhưng là cũng cường có hạn, hoàng kim cự long hơi chấn động một cái, chính là hóa thành một đạo kim hồng sông về loạn thạch lĩnh phương hướng. Vị này đại đế hư ảnh để mắt tới hoàng kim cự long, bước đi trong hư không, một bước thiên nhai, tốc độ nhanh kinh người, hắn không ngừng xuất thủ, vồ bắt hoàng kim cự long, nhưng hoàng kim cự long tốc độ giống vậy không chậm, tại trong hư không thật nhanh qua lại, còn như nê thu một dạng mỗi lần đều từ đối phương đại trong tay chạy ra. Đáng chết, đây là đâu cái đại đế khí tức lạc ấn, như vậy để mắt tới chúng ta, cũng không biết hắn chân thân ngã xuống không có, nếu là ngã xuống, ta thế nào cũng phải tìm tới hắn mộ phần, đưa hắn mộ phần đào. Vương Đằng mắng to, một đạo khí tức lạc ấn cũng không yên ổn, như vậy truy kích hắn, xa xa, đi, phải mau rời đi, vẫn thần chi địa không tiếp tục chờ được nữa, biến số mọc tùm, trăm vạn năm trước chư đế thời đại cường giả lại tái hiện, thậm chí ngay cả đại đế khí tức lạc ấn cũng hiển hóa ra ngoài, nơi này quả thực quá nguy hiểm, đem nơi này chuyện phát sinh đưa tin cho tông môn sao. Những thứ này chư đế thời đại cường giả cũng mất đi thần chí, trong đó có chúng ta tông môn tổ sư, phải nghĩ biện pháp đánh thức bọn họ ý thức. Xa xa, có một ít cầu vòng bắn nhanh, vội vàng chạy trốn, hướng vẫn thần chi địa bên ngoài bỏ chạy, sau lưng có một ít chư đế thời đại cường giả đối với bọn họ tiến hành truy kích, mau nhìn bên kia, đó là cái gì, là Vương Đằng tiểu tử kia khôi lỗi long. Nhìn sau lưng nó, chạy trốn sau khi mọi người lưu ý đến bên kia gặp đại đế khí tức Lạc Ấn truy kích Hoàng Kim Cự Long, nhất thời rối rít tê cả da đầu, đó là năm xưa Phi Dương Đại Đế khí tức Lạc Ấn. Phi Dương Đại Đế năm xưa lại cũng xông vào Vẫn Thần Chi Địa, bị Vẫn Thần Chi Địa chỗ thiên địa in dấu xuống khí tức. Đi mau, mọi người rối rít kêu lên, sau đó kịp phản ứng nhưng là lập tức biến sắc, lập tức bỏ chạy, sợ bị cuốn vào. Nhưng mà Vương Đằng nhưng là chú ý tới bọn họ, mặc dù bởi vì này Vẫn Thần Chi Địa biến cố, không có lại đi chủ động liệp sát những thứ này thế lực khắp nơi cường giả, nhưng là nếu tao ngộ thường, hắn sẽ không để ý cho đối phương chế tạo một chút phiền toái. Trống, Hoàng Kim Cự Long tại trong hư không qua lại, hơi thay đổi phương hướng, hướng của bọn hắn chỗ phương hướng đến gần, thụ tử tìm chết. Mọi người nhất thời rối rít tức giận, oanh. Hoàng Kim Cự Long sau lưng, đại đế hư ảnh điểm chỉ, giơ tay lên giữa sử dụng một đạo đáng sợ thần thông, đánh về phía Hoàng Kim Cự Long. Nhưng mà Hoàng Kim Cự Long thu nhỏ lại thân thể, như nê thu phổ thông trơn nhẵn, ở trên hư không một cái nghiêng về, kia một đạo to lớn chỉ mang xông về phương xa, lực công kích đại dọa người, thoáng cái đánh ở đó một thế lực chạy trốn đường đi thượng, ùng ùng. Trong nháy mắt, vùng hư không đó hội diệt, lực lượng đáng sợ ba động cuồn cuộn, tịch quyển mở, đưa bọn họ rối rít đánh bay. Ngay sau đó mọi người lập tức bị sau lưng đuổi giết hắn môn chư đế thời đại cường giả đuổi kịp. Phô thiên cái địa thần thông hướng của bọn hắn bao phủ, Vương Đằng, ngươi dám hại chúng ta, mọi người bi phẫn trống giận, ngày xưa bởi vì, hôm nay quả. Nếu không phải ban đầu các ngươi hướng ta xuất thủ, thậm chí đuổi giết cho ta, ta cần gì phải cùng các ngươi gây khó dễ, Vương Đằng giọng lãnh đạm, cũng không có dừng lại, cưỡi Hoàng Kim Cự Long tiếp tục chạy trốn, sau lưng vị này Phi Dương Đại Đế hư ảnh không ngừng theo sát, không ngừng xuất thủ hướng Hoàng Kim Cự Long công kích cùng trấn áp. Phi Dương Đại Đế sao, ta nhớ được là trăm vạn năm trước thượng cổ Tề gia Đại Đế cường giả. Hơn nữa người này tại thần hoang trên đại lục lịch sử nhớ bên trong, rất nổi danh âm thanh. Nghe nói đã đạt tới cửu chuyển Đại Đế cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa là có thể thành tựu thiên đế, sau đó phá thần đạo, khó trách chỉ là một đạo khí tức Lạc Ấn, đều đang mạnh mẽ như vậy. Vương Đằng cưỡi Hoàng Kim Cự Long tại trong hư không không ngừng giãy dụa thân hình, để tránh cho tới từ sau lưng kinh khủng công kích. Một lát sau, oanh. Kia Phi Dương Đại Đế hư ảnh đánh ra một đạo vô song bảo thuật, đánh vào Vương Đằng cưỡi Hoàng Kim Cự Long trên người, đem Hoàng Kim Cự Long đánh bay ra ngoài, kỳ nội bộ Vương Đằng chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, phanh. Một tòa thật to sơn lĩnh bị Hoàng Kim Cự Long trực tiếp đập bể, cũng may Hoàng Kim Cự Long nhiên liệu dư thừa, phòng ngự mở hết, mặc dù bị chấn bể mấy bộ phòng ngự trận pháp, nhưng là người lại cũng không gặp tổn thương nghiêm trọng, ổn định thân hình sau. Hoàng Kim Cự Long liền tiếp tục bắn ra, kia Phi Dương Đại Đế hư ảnh ánh mắt bộc phát hừng hực, hai tay bóc pháp, sau đó ôm hợp nhất lên, trong thiên địa lập tức xuất hiện nhất hắc nhất bạch hai tòa cối xây, đem Hoàng Kim Cự Long hợp ở chính giữa, chậm rãi nghiền đè xuống, phải đem hoàn toàn trấn áp hủy diệt, xoẹt. Nhưng mà ngay tại lúc này, khoảng cách nơi đây đã rất gần loạn thạch lĩnh bên trong, đột nhiên có một đạo tái nhật bất diệt kiếm quang xé rách trường không, bỗng nhiên chém chết đi ra. Oanh. Sau một khắc, ở Vương Đằng khiếp sợ quan chi trung, kia một đạo hừng hực bất diệt kiếm quang, cho thấy so với ban đầu Vương Đằng thấy, cường đại hơn vô số lần uy lực, cách vạn dặm hư không, trong nháy mắt tới, chém chết ở đó trắng đen mài trên bàn, sau đó ở Vương Đằng kinh sợ ánh mắt bên trong, kia trắng đen cối xay tại chỗ giải tán, hóa thành từng cổ một cuồng phong, cường đại pháp lực, thiên địa chi lực, hết thảy tản ra, trong thiên địa, chỉ còn lại một đạo bất diệt kiếm quang. Phản phất hoàn toàn xé thiên mạc, mà càng làm cho Vương Đằng kinh nghi rung động là, đạo này bất diệt kiếm quang, thật sự quỷ tích phi hành, phản phất là mổ xẻ Vẫn Thần Chi Địa càng thâm thúy không gian, chỗ đi qua, lại cũng không phải là u lãnh thâm thúy đen nhánh hư vô, chính giữa lại có tinh hà hiện lên. Bị xé nứt trong hư không, lại cũng không phải là hư vô, nhưng thật giống như là ngay cả tiếp tục một cái tinh hà sáng chói vũ trụ tinh không. Chương 1290. Sao sẽ như thế, hư không xé, bên trong lại ẩn chứa một cái vũ trụ tinh không, nhìn đạo kia bất diệt kiếm quang xé hư không thật sự nổi lên tinh hà cảnh tượng, Vương Đằng không khỏi trong lòng cuồng chấn, Vẫn Thần Chi Địa hư không, hắn trước đây cùng người lúc giao thủ sau khi đã từng đánh nứt, giống nhau ngoại giới đen nhánh thâm thúy, xé trong hư không, chính là hoàn toàn hư vô, giống như một mảnh hắc mạc, nhưng dưới mắt đạo này bất diệt kiếm quang, thật sự vỡ ra tới hư không, hiện lên lại là ngoài ra một tầng cảnh tượng. Bất quá Vương Đằng giờ phút này không kịp suy nghĩ nhiều, hắn lập tức cưỡi hoàng kim cự long xông ra, chỉ thấy phía trước, loạn thạch lĩnh phương hướng, một bóng người nhảy lên giữa không trung, là vị này ảnh tử kiếm khách, hắn tại trong hư không, rút ra một cây kiếm, lần này, cũng không phải là kiếm khí ngưng tụ thành kiếm, mà là từ hư không bên trong, rút ra thiên địa quy tắc, thiên địa trật tự, thiên địa pháp tắc. Lấy quy tắc, trật tự, pháp tắc ngưng tụ thành kiếm, nhắm vào Phi Dương Đại Đế hư ảnh. Phi Dương Tiên Đế hư ảnh thấy chính mình thật sự thi triển thần thông lại bị ảnh tử kiếm khách hội diệt, trong nháy mắt con ngươi chính giữa tóe ra một đạo hừng hực ánh sáng, đồng thời, có đáng sợ đế uy hiện lên, khiến cho được thiên địa biến sắc. Đây là một người thất chuyển đại đế, năm xưa chư đế thời đại đều là thanh danh hiển hách tồn tại, cho dù giờ phút này hắn nhưng mà một đạo khí tức lạc ấn, nhưng là hơi thở này trong lạc ấn lại ẩn chứa có hắn một ít phong cách hành sự, trương dương, bá đạo, cường thế. Đại đế không cho khiêu khích, mà giờ khắc này ảnh tử kiếm khách như vậy khiêu khích, hiển nhiên đưa hắn chọc giận, hắn bất chấp lại đuổi bắt Vương Đằng, lăng không bước, cho thấy đáng sợ đế đạo uy nghiêm, thi triển vô thượng đế thuật, tiêu diệt ảnh tử kiếm khách. Ảnh tử kiếm khách không thấy rõ mặt mũi, phản phất thật nhưng mà một cái bóng, đối mặt chọc giận Phi Dương Đại Đế hư ảnh, ảnh tử kiếm khách nhưng mà bình huy kiếm, một kiếm này, nhìn qua bình thường cực kỳ, không có ẩn chứa bất kỳ chiêu thức cùng thần thông. Chính là như vậy đơn giản rạch một cái, lại có khó có thể tưởng tượng đáng sợ khí sát phạt, còn có không nói gì lạ thường phong mang, từ một kiếm kia bên trong nở rộ, lao ra, giờ khắc này, kia ảnh tử kiếm khách cả người đều tựa như trở nên cao to, so với ban đầu áp chế lực lượng cùng Vương Đằng giao thủ, truyền thụ Vương Đằng bất diệt kiếm ý lúc, thật là một cái trên trời một cái dưới đất, đây rõ ràng nhưng mà một cái bóng mà thôi, quả thực để cho người khó có thể tưởng tượng hắn lại sẽ cường đại đến tình cảnh như vậy. Vô thanh vô tức, không nói lời nào, trong tay quy tắc, pháp tắc, trật tự ngưng tụ mà thành nhất kiếm lấy xuống, trong nháy mắt thời gian đổi ngược, càng không băng diệt, vẫn thần chi địa vô số đại đế khí tức lạc ấn lộ vẻ hóa thành bóng người đồng loạt quay đầu nhìn lại, trong mắt tất cả mọi người tóe ra kinh hãi ánh sáng, rắc rắc. Phi Dương Đại Đế biến thành hư ảnh thi triển ra đại đế bảo thuật, lúc này hội diệt, hóa thành vô số quang vũ, yên diệt tiêu tan, một kiếm kia bộc phát ra đáng sợ uy thế. Từng cổ một không ai sánh bằng lực lượng, dường như muốn lật toàn bộ mênh mông thế giới, kiếm quang rạo rực, đảng toái Phi Dương Đại Đế khí tức lạc ấn, khi không ai bì nổi, bá đạo tuyệt luân Phi Dương Đại Đế hư ảnh, liền đến gần cũng không thể dựa vào gần ảnh tử kiếm khách, chính là ở một kiếm này bên dưới, dĩ nhiên vô tồn, hóa thành một luồng nhàn nhạt khí tức, biến mất không thấy gì nữa. Vương Đằng thân ở hoàng kim cự long trong cơ thể, nhìn thấy ảnh tử kiếm khách dễ như bỡn, có thể nói vô địch đáng sợ nhất kiếm. Cả người cũng ngây người như phỏng, rung động trong lòng không dứt, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ảnh tử kiếm khách thực lực lại mạnh mẽ đến mức độ này. Ảnh tử kiếm khách nhất kiếm đản diệt Phi Dương Đại Đế hư ảnh, sau đó tung trông về phía xa, ánh mắt như kiếm, mổ xẻ toàn bộ vẫn thần chi địa hư không, rơi vào kia từng vị nổi lên đại đế khí tức lạc ấn trên người, vô biên phong mang, trùng thiên khí thế, khiến cho được toàn bộ đại đế hư ảnh, rối rít tan đi. Ngay sau đó hắn tán kiếm trong tay, vô số thiên địa quy tắc, pháp tắc cùng trật tự, rối rít lần nữa chui vào trong hư không, tiếp lấy hắn không có lưu lại nữa hư không, một cái nhảy, rơi loạn thạch lĩnh, nơi đây trở nên hoàn toàn bình an, không có bất kỳ đại đế hư ảnh còn dám đến gần, càng không có những thứ kia giống như khôi lỗi phổ thông chư đế thời đại cường giả dám đến gần. Vương Đằng thu hoàng kim cự long, nhìn trước mắt đang không ngừng khép lại hư không, cảm thụ trong hư không kia lưu lại khí tức đáng sợ. Không khỏi sợ hết hồn hết vía, mới vừa một kiếm kia, ở trong đầu hắn lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng, kia là đáng sợ đến bực nào kiếm đạo thành tựu, hắn. Rốt cuộc có bao nhiêu cường, Vương Đằng không nhịn được nuốt hết nước miếng, Phi Dương Đại Đế cái này khí tức lạc ấn thực lực tự nhiên không thể nào có đỉnh phong cường đại, nhưng là cũng tuyệt đối không phải chuyện đùa, ít nhất, so với trước đây Vương Đằng trấn áp cũng Thiên Minh Vương, ba đại thượng cổ thế lực lớn trưởng lão uy thế, đều phải mạnh hơn. Mà loại cấp bậc tồn tại, lại không ngăn được ảnh tử kiếm khách nhất kiếm, đồng thời, trong lòng của hắn sợ, cũng còn khá đối phương đối với hắn không có ác ý, nếu không lời nói, bọn họ trước xông vào loạn thạch lĩnh, chỉ sợ căn sẽ không có một chút sinh còn khả năng. Vương Đằng nghĩ đến kia loạn thạch lĩnh thượng những thứ kia quái thạch trung hoang đất, trong mắt đột nhiên tinh mang trong vắt, công tử, ngươi lại đang có ý gì, nhìn thấy Vương Đằng bộ dáng này, hói đầu hạt đột nhiên trong lòng có chút bất an lên. Không có gì, ta ta chẳng qua là cảm thấy Loạn Thạch Lĩnh bên trong chư vị tiền bối cũng cùng hoang thổ có liên quan, ngươi nói bọn họ có khả năng hay không là năm xưa hoang thổ bị tế luyện thành kỳ cục trước đám người kia, nếu là lời nói, vậy bọn họ rất có thể là chúng ta hoang thổ sinh linh tổ tiên a, ta cảm thấy chúng ta có cần phải dẫn bọn hắn ra. Vương Đằng ánh mắt sáng quắc đạo, Hói Đầu Hạc nghe vậy nhất thời trợn to hai mắt, sau đó miệt Vương Đằng một cái nói, công tử, ngươi là muốn bọn họ làm hộ vệ chứ, nói bậy gì? Ta là như vậy người sao, ta chỉ là đơn thuần muốn đợi bọn hắn ra, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Vẫn Thần Chi Địa hoàn cảnh quả thực quá tệ sao, hoang tàn vắng vẻ, thiếu sinh cơ, bọn họ chỗ Loạn Thạch Lĩnh càng là một mảnh hỗn độn, đợi ở nơi này dạng địa phương nơi nào sẽ thoải mái, Vương Đằng mở miệng nói. Hói Đầu Hạc mắt ti hí liếc Vương Đằng, mặt đầy khinh bỉ, ba. Ôi chao, công tử ngươi đánh ta làm gì? Hói Đầu Hạc tức giận nói, ngay cả ta cũng dám khinh bỉ, ngươi mật mập. Vương Đằng miệt Hói Đầu Hạc liếc mắt, hướng Loạn Thạch Lĩnh bay đi. Sơ qua sau, Vương Đằng liền cùng Hói Đầu Hạc đến Loạn Thạch Lĩnh. Loạn Thạch Lĩnh bên trong một mảnh bình an, không có bất kỳ những sinh linh khác dám tới gần nơi này. Có cách mới ảnh tử kiếm khách nhất kiếm đảng diệt phi dương đại đế khí tức lạc ấn, chấn nhiếp tứ phương. Trừ không biết sống chết Vương Đằng, còn ai dám tới gần nơi này, chư vị tiền bối, ta tới, đến Loạn Thạch Lĩnh sau, Vương Đằng một bộ rất quen thuộc dáng vẻ, hướng về phía Loạn Thạch Lĩnh bên trong những thứ kia quái thạch bên trong bóng người chào hỏi, những thân ảnh kia cũng xoay người hướng về phía hắn khoát khoát tay, đối với hắn cũng tiến hành ứng, Vương Đằng lại cố ý đi tới bóng người kia kiếm khách vị trí phương, hướng về phía ảnh tử kiếm khách nói cảm tạ, mới vừa rồi đa tạ tiền bối xuất thủ. Càng quét phi dương đại đế khí tức lạc ấn, tiền bối thật là phong thái tuyệt thế, kiếm đạo độc tôn, này nhất kiếm phong tư, kêu vãn bối trong lòng kính ngưỡng, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, nếu như hoàng hà nước tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bên cạnh, Hói Đầu Hạc nhất thời trừng thẳng ánh mắt, công tử, đây không phải là ta trước nói với ngươi lời kịch sao, quái trong đá, ảnh tử kiếm khách từ đồ án bên trong xoay người nhìn về phía Vương Đằng. Mặt kia thượng lát đắc bút họa vẽ mặt biến hóa, trên trán rõ ràng hiện ra mấy đạo dọc theo hắc tuyến, bên cạnh còn hiện ra một cái ký tự số hiệu, chương 1291. Cái gì ngươi đối với ta nói lời kịch, ta nói những lời này, đều là xuất phát từ nội tâm cùng phế phủ, đối với tiền bối có loại kính nể. Có thể thấy tiền bối phong độ tuyệt thế, thật là vãn bối bách thế may mắn, nghe được Hói Đầu Hạc lời nói, Vương Đằng nhất thời nghiêng đầu đại quát. Sau đó lại đầu nhìn về phía ảnh tử kiếm khách lúc, trong ánh mắt đã lại vừa là mặt đầy ngưỡng mộ cùng kính nể. Hói Đầu Hạc thấy vậy nhất thời há to mồm, ngay sau đó một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ hoàn xong, công tử lại đem ta này chuẩn bị trước lời kịch cũng cho toàn bộ nói ánh mắt, ta sau này nói cái gì, ảnh tử kiếm khách trên óc sắp xếp rậm rạp chằng chịch ký tự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.